17. Quả hạch xuất hiện một vết nứt. Luna nghĩ mình bình thường. Cô bé nghĩ mình được yêu thương. Cô bé đúng một nửa. Luna là một bé gái 5 tuổi, sau đó là 7, và sau đó nữa, kỳ diệu thay, 11 tuổi. Thật ra lên 11 thật tốt, Luna nghĩ. Cô bé thích sự đối xứng của con số đó, và cả sự thiếu cân đối. 11 là một con số có vẻ đồng đều về mặt hình thức, nhưng về mặt chức năng thì không, nó nhìn thì thế này nhưng lại cư xử thế kia. Cũng giống như phần lớn những đứa 11 tuổi khác, hay cô bé cũng cho là thế. Sự giao tiếp của cô bé với những đứa trẻ khác luôn chỉ hạn chế trong những lần bà cô bé đến thăm thành phố tự do, và chỉ những chuyến thăm mà Luna được phép đi theo. Thỉnh thoảng bà đi mà không có cô bé. Và càng lớn nó lại thấy càng bực bội hơn. Sau cùng thì nó cũng 11 tuổi rồi. Vừa chẳng vừa lẽ. Cô bé đã sẵn sàng làm nhiều thứ cùng một lúc: trẻ con, người lớn, nhà thơ, thợ máy, nhà thực vật học, rồng. Danh sách còn dài. Việc cô bé bị cấm theo một số chuyến đi mà những người khác thì không làm Luna ngày càng khó chịu. Và cô bé nói ra luôn. Thường xuyên. Và lớn tiếng. Lúc bà đi xa, Luna dành phần lớn thời gian trong xưởng. Trong đó đầy những sách về kim loại, đá và nước, sách về hoa cùng rêu và các loài cây ăn được, sách sinh học về hành vi động vật và chăn nuôi, sách về các học thuyết và nguyên lý cơ học. Nhưng những cuốn yêu thích của cô bé là sách thiên văn, đặc biệt là mặt trăng. Cô bé rất yêu mặt trăng, cô bé muốn vòng tay ôm lấy nó và hát cho nó nghe. Cô bé muốn nhặt ánh trăng cho vào một cái bát lớn và uống cạn. Cô bé có một tâm hồn luôn khao khát, một sự tò mò luôn ngứa ngáy, và năng khiếu vẽ, xây dựng và tạo hình. Những ngón tay cô bé có trí óc riêng. Ông có thấy không ông lớt? Để cô bé hỏi, khoe con dế máy của mình, làm bằng gỗ đánh bóng, có đôi mắt bằng thủy tinh và những cái chân nhỏ xíu bằng kim loại gắn với mấy cái lò xo. Nó nhảy, nó bay xẹt qua xẹt lại, nó vươn chân, nó chụp. Nó còn hát được nữa kìa. Ngay bây giờ, Luna mới vừa chỉnh nó, và con dế bắt đầu lật lật trang sách. Lão lất nhăn cái mũi to cộ và ẩm ướt của lão. Nó biết lật trang, kể cô bé nói. Của một cuốn sách. Có con dế nào thông minh thế này chưa? Nhưng nó chỉ lật vô thưởng vô phạt thôi, kể lão nói. Đâu phải nó đang đọc sách đâu. Mà nếu có đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không đọc cùng lúc với con được. Làm sao nó biết khi nào phải lật trang chứ? Lão chỉ trêu cô bé thôi, dĩ nhiên rồi. Thật ra lão rất ấn tượng. Nhưng như lão đã nói với cô bé cả ngàn lần, lão không thể bị ấn tượng với mọi thứ ấn tượng mà cô bé làm được. Tim lão không chừng sẽ phồng lên ngoài khả năng chứa và tiễn lão khỏi thế giới này mãi mãi mất. Luna dậm chân. Dĩ nhiên nó không đọc được rồi. Nó lật trang khi con bảo nó lật trang. Cô bé khoanh tay trước ngực và ném cho con quái vật đầm lầy của mình cái mà nó hy vọng là một ánh mắt hằn học. Con nghĩ cả hai đều đúng, Firian cố gắng giảng hòa. Con yêu những thứ ngu xuẩn. Và những thứ thông minh. Con yêu mọi thứ. Im đi, Firian, cả cô bé và con quái vật đầm lầy cùng nói. Bố trí cho con dế của con lật trang còn mất nhiều thời gian hơn cả việc con tự đi mà lật. Sao con không đơn giản lật đại cho rồi đi? Lão lất lo rằng lão đã đẩy câu chuyện đùa đi quá xa. Lão bế Luna lên bằng bốn cánh tay và đặt cô bé ngồi lên vai phải. Cô bé đảo mắt và leo xuống. Vì sau đó sẽ chẳng còn con dế nào. Ngực Luna như bị kim châm. Cả người cô bé như bị kim châm. Cả ngày nay cô bé rất dễ cáu. Bà đâu rồi ạ? Cô bé hỏi. Con biết mà, lão lớt nói. Tuần sau bà sẽ về. Con không thích tuần sau. Con ước gì bà về ngay hôm nay. Nhà thơ bảo chúng ta rằng sự thiếu kiên nhẫn là của những thứ nhỏ bé, bọ chét, nòng nọc và bồ hóng. Còn con yêu à, con hơn bồ hóng rất nhiều. Con cũng không thích nhà thơ. Ông ấy đi mà nhúng cái đầu vô nước sôi đi. Những lời này khiến lão lớt đau như cắt. Lão áp cả bốn bàn tay lên ngực và nặng nề ngã xuống bằng mông, cuộn đuôi quanh người để bảo vệ mình. Nói năng như thế đấy. Ý con thật sự là thế đấy, Luna nói. Firian đập cánh bay từ chỗ cô bé đến chỗ con quái vật và ngược lại. Nó không biết phải đậu ở đâu. Đi nào Firan, Luna nói, mở một cái túi bên hông. Cậu có thể đánh một giấc, và tớ sẽ đưa chúng ta lên rặng núi để xem có nhìn thấy bà không. Từ trên đó mình có thể nhìn xa kinh khủng. Hai đứa sẽ chưa thấy bà ấy được đâu. Phải mấy ngày nữa. Lão Glut chăm chú nhìn cô bé. Có cái gì đó không đúng hôm nay. Lão không biết được là cái gì. Ai mà biết được, Luna quay lưng và bước đi trên con đường mòn. Sự nhẫn nại không có cánh, lão Glut trích thơ trong lúc cô bé bước đi. Sự nhẫn nại không chạy. Hay thổi, hay bay, hay chùng bước. Sự nhẫn nại là sóng cồn đại dương. Sự nhẫn nại là tiếng thở dài của núi. Sự nhẫn nại là chiếc áo của bãi lầy. Sự nhẫn nại là dàn hợp xướng của những ngôi sao. Cất tiếng hát mãi không thôi. Con không nghe thấy ông đâu. Luna gọi với lại mà không buồn xoay người. Nhưng cô bé có nghe. Lão Glut biết thế. Lúc Luna xuống tới chân dốc, Firian đã ngủ khì. Con rồng đó có thể ngủ mọi lúc mọi nơi. Nó là một chuyên gia ngủ. Luna thò tay vào túi và vỗ nhẹ lên đầu nó. Nó không tỉnh dậy. Lũ rồng. Luna lầu bầu. Đó là câu trả lời mặc định cho nhiều câu hỏi của cô bé, dù nó không phải lúc nào cũng có nghĩa. Hồi Luna còn nhỏ, Firian lớn hơn cô bé, rõ ràng là thế. Nó dạy cô bé đếm, cộng và trừ, nhân và chia. Nó dạy cô bé cách biến những con số thành số lớn hơn, áp dụng chúng vào những khái niệm lớn hơn về chuyển động và lực, không gian và thời gian, đường cong và hình tròn, và những cái lò xo nén. Nhưng giờ thì khác rồi. Firian dường như mỗi ngày mỗi nhỏ hơn. Đôi lúc Luna thấy như nó đang đi ngược thời gian trong khi cô bé đứng yên, nhưng những lúc khác thì lại ngược lại. Firian là người đứng yên trong khi Luna chạy đua tới trước. Cô bé tự hỏi không biết vì sao. Lũ rồng. Lão Glut giải thích. Lũ rồng. Sang đồng ý, họ nhún vai. Lũ rồng, điều đó đã được quyết định. Một người có thể làm gì được? Câu trả lời chẳng bao giờ thật sự giải đáp được cái gì. Ít nhất Firian cũng chưa bao giờ bỏ đi hay làm cho bối rối hằng hà số câu hỏi của Luna. Đầu tiên là vì nó không biết làm cho bối rối nghĩa là gì. Và hai là vì nó hiếm khi biết câu trả lời. Trừ khi chúng liên quan đến toán. Lúc đó nó là cả một suối nguồn các câu trả lời. Với mọi thứ khác, nó chỉ là Firian, và như thế là đủ rồi. Luna leo lên đỉnh rặng núi trước giữa trưa. Cô bé khung tay trước mắt và cố gắng nhìn xa hết mức có thể. Trước đây cô bé chưa từng leo cao thế này bao giờ. Cô bé ngạc nhiên là lão Glut cho mình đi. Những thành phố tự do nằm bên kia khu rừng, dưới con dốc thoai thoải phía nam ngọn núi, nơi mặt đất vững vàng và bằng phẳng. Nơi mặt đất không cố gắng giết ta chết nữa. Bên kia nữa, Luna biết, là những cánh đồng và nhiều rừng hơn, nhiều núi non hơn nữa, và cuối cùng là biển. Nhưng Luna chưa bao giờ đi xa đến thế. Phía bên kia ngọn núi của cô bé, về phía bắc chẳng có gì ngoài rừng, và trước đó nữa là một bãi lầy bao phủ một nửa thế giới. Lão Glut nói với cô bé rằng thế giới được sinh ra từ bãi lầy đó. Như thế nào à? Luna đã hỏi cả ngàn lần. Một bài thơ, đôi khi lão Glut trả lời. Một bài hát, ở lúc khác lão bảo. Và rồi thay vì giải thích rõ hơn, lão nói một ngày nào đó cô bé sẽ hiểu. Luna quyết định lão Glut quả là kinh khủng. Ai cũng kinh khủng. Và kinh khủng nhất là cả ngày nay cơn đau trong đầu cô bé đang mỗi lúc một tệ hơn. Nó ngồi xuống đất và nhắm mắt. Trong bóng tối đằng sau mi mắt mình, cô bé nhìn thấy một màu xanh viền bạc sáng lung linh, cùng với thứ gì đó. Một thứ cứng, đặc, như quả hạch. Và hơn nữa, cái thứ đó dường như có nhịp đập, như thể nó có chứa một bộ máy đồng hồ phức tạp. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Mỗi tiếng tích tắc đưa mình đến gần kết thúc hơn, Luna nghĩ. Cô bé lắc đầu. Tại sao cô bé lại nghĩ vậy? Nó không biết. Kết thúc của cái gì nhỉ? Cô bé tự hỏi. Nhưng không có câu trả lời. Rồi đột nhiên, trong đầu cô bé hiện lên hình ảnh một ngôi nhà với những chiếc mền bông may tay trải trên ghế, những bức tranh treo trên tường cùng những chiếc lọ nhiều màu xếp trên kệ thành những hàng sáng sủa, hấp dẫn. Và một người phụ nữ có mái tóc đen và một cái bớt hình trăng lưỡi liềm trên trán. Và một giọng đàn ông ngân nga, Con có thấy mẹ không? Thấy không con yêu? Và cái từ đó trong đầu cô bé, vang vọng từ bên này sang bên kia hộp sọ, mẹ, mẹ, mẹ, lặp đi lặp lại, như tiếng kêu của một con chim ở nơi xa xăm. Luna. Tyrian gọi. Sao cậu lại khóc? Tớ đâu có khóc, Luna nói, chùi nước mắt. Với lại tớ chỉ nhớ bà, có vậy thôi. Và đúng là thế mà. Cô bé nhớ bà. Có đứng nhìn bao lâu đi nữa cũng không thay đổi được thời gian cần để đi bộ từ các thành phố tự do về nhà họ trên đỉnh ngọn núi lửa đang ngủ. Đó là điều chắc chắn. Nhưng ngôi nhà và những tấm chăn bông và người phụ nữ có mái tóc đen Luna đã nhìn thấy trước đây rồi. Có điều cô bé không biết ở đâu. Cô bé nhìn xuống phía đầm lầy và kho thóc cùng nhà xưởng và ngôi nhà trên cây, với hàng cửa sổ tròn nhìn ra ngoài từ mặt bên của thân cây khổng lồ như những đôi mắt ngạc nhiên không chớp. Còn có một ngôi nhà khác. Và một gia đình khác. Trước ngôi nhà này. Và gia đình này. Cô bé biết điều đó từ tận trong xương tủy. Luna ơi sao vậy? Tyrian hỏi, giọng đau khổ. Không có gì đâu, Tyrian, Luna trả lời, vòng tay ôm giữa thân nó và kéo con rồng tới gần. Cô bé hôn lên đỉnh đầu nó. Không có gì hết. Tớ chỉ đang nghĩ rằng mình yêu gia đình mình tới mức nào thôi. Đó là lời nói dối đầu tiên của cô bé. Mặc dù những từ ngữ đó là thật. 18. Một phù thủy bị phát hiện. Sang không nhớ được lần cuối cùng mình đi chậm như vậy là lúc nào. Phép thuật của bà vốn đã suy yếu dần theo năm tháng, nhưng không thể chối rằng nó đang diễn ra nhanh hơn. Giờ đây phép thuật dường như đã thu lại chỉ còn một dòng nước nhỏ giọt chảy qua một đường mương nhỏ trong bộ xương vô vàng lỗ của bà. Mặt bà tối sầm lại, tai bà ù đi, hông bà đau nhức, cả chân trái, thắt lưng, vai, cổ tay và lạ là cả mũi. Và tình hình của bà sắp sửa tệ hơn nữa. Chẳng lâu nữa, bà sẽ cầm tay Luna lần cuối, chạm vào cô bé lần cuối, nói những lời thương yêu bằng giọng khàn đặc nhất. Điều đó dường như thật quá sức chịu đựng. Thật ra Sang không sợ chết. Tại sao lại sợ? Bà đã giúp giảm thiểu nỗi đau của hàng trăm hàng ngàn người để chuẩn bị cho hành trình vào chốn vô định đó. Bà đã nhìn thấy đủ nhiều những gương mặt của những người vào phúc lâm chung, một vẻ ngạc nhiên đột ngột và một niềm vui hoang dại, điên rồ. Sang tự tin là mình chẳng có gì phải sợ. Tuy vậy, chính điều trước đó mới làm bà ngập ngừng. Những tháng cuối dẫn tới kết cục bà biết trước sẽ chẳng trang nghiêm gì. Khi bà có thể nhớ lại được những ký ức về Yoseon, dù bà đã cố gắng hết sức nhưng vẫn khó, về những cái nhăn mặt, rùng mình, về cơ thể gầy tới mức báo động của ông. Bà nhớ nỗi đau đớn của ông, và không thích dẫm lên bước chân ấy. Vì Luna, bà tự nhủ. Tất cả là vì Luna. Và đúng là như thế. Bà yêu cô bé con đó bằng từng cơn đau của cái lưng, bà yêu nó trong mỗi cơn ho banh lồng ngực. Bà yêu nó trong mỗi tiếng thở dài vì đau khớp, bà yêu nó trong mỗi vết nứt của khớp xương. Không có gì bà không chịu được vì cô bé đó. Và bà cần phải nói cho cô bé biết. Dĩ nhiên. Sớm thôi, bà tự nhủ. Nhưng chưa phải bây giờ. Bảo hộ quốc tọa lạc ở chân một con dốc dài thoai thoải, ngay trước khi con dốc dẫn đến bãi lầy Jirin. Sang leo lên một chõm đá để nhìn được toàn cảnh thành phố trước khi xuống dốc lần cuối. Thành phố đó có gì đó không ổn. Cái cách bao nhiêu là khổ đau treo lơ lửng trong không trung, dai dẳng như sương mù. Đứng cách xa phía trên đám mây khổ đau, Sang, hoàn toàn tỉnh táo, tự trừng phạt mình. Mụ già, bà lẩm bẩm. Mi đã giúp được bao nhiêu người? Mi đã chữa lành được bao nhiêu vết thương và an ủi được bao nhiêu con tim? Mi đã chỉ lối được cho bao nhiêu linh hồn? Thế mà vẫn còn đây những con người đáng thương này, đàn ông. Đàn bà và trẻ con, ngươi từ chối không giúp. Ngươi có gì để biện minh hả mụ đàn bà ngu ngốc? Bà không có gì để biện minh. Và bà vẫn không biết tại sao. Bà chỉ biết là càng đến gần, bà lại càng cảm thấy tha thiết muốn rời khỏi. Bà lắc đầu, phủi sỏi và lá khỏi váy, rồi tiếp tục men theo con dốc về phía thành phố. Đang đi thì một ký ức ùa về với bà. Bà nhớ ra căn phòng của bà trong tòa lâu đài cổ, căn phòng yêu thích. Có hai con rồng được khắc hai bên lò sưởi và một trần nhà bị bể, nhìn thấy cả trời, nhưng được phù phép để ngăn mưa không rơi xuống. Và bà nhớ từng trèo vào chiếc giường tạm của mình, chắp tay ép chặt vào lồng ngực, cầu nguyện với các vì sao để có được một đêm không gặp ác mộng. Chưa bao giờ bà được toại nguyện. Và bà có thể nhớ từng khóc tới ướt chiếu, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Và bà nhớ ra một giọng nói từ bên kia cánh cửa. Một giọng nói lặng lẽ, khô khốc, lạo xạo, thì thầm. Nờ. Nờ. Nờ. Sang quấn áo trùng trên cánh tay chặt hơn. Bà không thích bị lạnh. Bà cũng không thích nhớ ra nhiều thứ. Bà lắc lắc đầu để dũ bỏ những suy nghĩ kia rồi rảo bước xuống dốc. Vào đám mây. Người đàn bà điên trong tòa tháp nhìn thấy bà phù thủy tập tỉnh băng qua hàng cây. Bà còn ở xa, rất xa, nhưng đôi mắt của người đàn bà điên có thể nhìn vòng quanh thế giới nếu cô cho phép chúng. Trước khi bị điên cô có biết làm điều này không? Có lẽ là có. Có lẽ cô chỉ không để ý mà thôi. Đã từng có thời cô là một thiếu nữ tận tụy. Rồi một cô gái đang yêu. Và rồi người mẹ đang mang thai, đếm từng ngày đến khi con mình ra đời. Và rồi mọi thứ trật bánh. Người đàn bà điên khám phá ra rằng cô có thể biết được nhiều việc. Những việc bất khả thi. Thế giới, dù bị điên nhưng cô vẫn biết, gồm nhiều mảnh sáng ngời và quý giá. Một người có thể đánh rơi một đồng xu xuống đất và không bao giờ tìm thấy nó nữa, nhưng một con quạ sẽ tìm thấy nó trong chớp mắt. Kiến thức, về thực chất là một viên ngọc lấp lánh, và người đàn bà điên là một con quạ. Cô ép chặt, chạm tới, nhặt và thu lượm. Cô biết rất nhiều thứ. Chẳng hạn cô biết nơi bà phù thủy sống. Cô có thể bịt mắt mà đi tới đó nếu có thể thoát khỏi tòa tháp đủ lâu. Cô biết bà phù thủy đưa những đứa bé đi đâu. Cô biết những thành phố kia như thế nào. Sáng nay bệnh nhân của chúng ta thế nào rồi? Ngày mỗi buổi bình minh sơ trưởng đều hỏi cô. Có bao nhiêu đau khổ đè nén lên tâm hồn tội nghiệp, đáng thương của cô ấy đây? Bà ta đang đói. Người đàn bà điên cảm nhận được. Không có. Người đàn bà điên có thể đã nói thế nếu cảm thấy muốn nói chuyện. Nhưng cô không nói. Nhiều năm nay, nỗi bất hạnh của người đàn bà điên là thức ăn của sơ trưởng. Nhiều năm nay, cô đã cảm nhận thấy sự tấn công của loài thú ăn thịt. Bất hạnh thực nhân, người đàn bà điên phát hiện ra mình biết như thế. Đó không phải là một cụm từ cô từng học. Cô biết nó theo cách cô biết bất cứ thứ gì hữu dụng, cô chỉ cần vươn tay vào những lỗ hổng của thế giới và lôi nó ra. Nhiều năm nay cô nằm lặng thinh trong căn ngục trong khi sơ trưởng ngấu nghiến nỗi đau của cô. Và rồi đến một ngày, không còn chút đau khổ nào nữa. Người đàn bà điên học được cách khóa nó lại, niêm phong nó bằng một điều khác. Hy vọng. Và ngày càng nhiều lần sơ Igatia phải bỏ đi với cái bụng rỗng. Giỏi đấy, e sơ nói, miệng mím lại thành một đường thẳng tàn nhẫn. Ngươi đã chặn không cho ta vào. Tạm thời thôi. Còn ngươi đã chặn ta lại ở trong, người đàn bà đi nghĩ, một tia hy vọng nhỏ xíu thắp sáng tâm hồn cô. Tạm thời thôi. Người đàn bà điên áp mặt lên những song sắt dày trên ô cửa sổ nhỏ xíu của mình. Mụ phù thủy đã rời khỏi mỏm đá và ngay bây giờ đang khập khiễng đi về phía những bức tường của thành phố, đúng lúc hội đồng đang mang đứa trẻ mới nhất ra khỏi cổng. Không có người mẹ nào than khóc. Không có người cha nào gào thét. Họ không đấu tranh cho đứa con bất hạnh của mình. Họ lặng người nhìn đứa trẻ sơ sinh bị đem tới khu rừng kinh hoàng, tin rằng nó sẽ ngăn không cho những kinh hoàng đó đến gần họ. Họ bất mãn và nhìn chằm chằm đầy sợ hãi. Đồ khờ dại, người đàn bà điên những muốn bảo họ. Các người nhìn sai hướng rồi. Người đàn bà điên gấp một tấm bản đồ thành hình con chim ưng. Có những thứ cô có thể khiến nó xảy ra, những thứ cô không giải thích được. Nó đã như thế trước khi bọn họ đến cướp con cô đi. Trước khi cô bị nhốt trong tòa tháp, một cân lúa mì sẽ trở thành hai, vải rách mòn như giấy sẽ trở nên dày dặn và xa xỉ trong tay cô. Rồi dần dần, qua suốt những năm dài trong tòa tháp, năng lực của cô đã trở nên sắc bén và rõ ràng. Cô tìm thấy chút này chút kia phép thuật trong những lỗ hổng của thế giới và tích trữ chúng dần dần. Người đàn bà điên đã nhắm mục tiêu. Bà phù thủy đang hướng đến trảng đất trống. Các bô lão đã hướng đến trảng đất trống. Và con chim ưng sẽ bay thẳng đến chỗ đứa bé. Cô biết điều đó từ tận trong xương tủy. Đại bô lão Gerlain đang già đi theo năm tháng, đúng vậy. Thứ thuốc lão nhận hàng tuần từ các sơ tinh tú cũng giúp được chút ít, nhưng những ngày này hình như tác dụng của chúng ít hơn bình thường. Và điều đó làm lão khó chịu. Và việc những đứa trẻ cũng làm lão bực mình, không phải về ý tưởng hay kết quả, thật đây. Lão không thích đụng vào những đứa bé. Chúng rất ồn ào, thô lỗ và nói thẳng ra là ích kỷ. Hơn nữa, chúng hôi rình. Đứa lão đang bế đây bốc mùi nồng nặc. Vẻ trang trọng thì vẫn ổn, và việc duy trì vẻ ngoài rất quan trọng. Nhưng Glenn chuyển đứa bé từ tay này qua tay kia, lão đang trở nên quá già để làm những việc thế này rồi. Lão nhớ Antai. Lão biết mình ngốc. Như thế này tốt hơn, việc thằng bé đi rồi ấy. Hành hình là một công việc lộn xộn. Nhất là khi liên quan tới gia đình. Nhưng mà... Mặc dù sự kháng cự tới vô lý của Antai với ngày hiến tế đã làm Glenn tức tối kinh khủng, lão vẫn cảm thấy họ đã mất đi điều gì đó khi Antai xin nghỉ, dù lão không nói được chính xác là cái gì. Antai đi rồi hội đồng thật trống trải. Lão tự nhủ rằng lão chỉ muốn ai đó khác kiềm chế thằng bé lương lẹo đó, nhưng Glenn biết cảm giác còn hơn như thế. Những người đứng dọc đường cúi đầu khi hội đồng diễu qua, như vậy tốt đấy. Đứa bé ngọ ngoậy không yên. Nó phun phì phì lên áo chùng của Glenn. Glenn thở thật dài. Lão sẽ không kịch tính hóa lên. Trước mặt người dân lão phải tỏ ra điềm nhiên chấp nhận sự bất tiện này. Rất khó, chẳng ai biết được khó thế nào để vừa được yêu thương vừa được tôn trọng và vừa vị tha thế này. Và trong khi hội đồng lướt qua con đường đắp đất cao cuối cùng, Glenn dứt khoát rằng phải chúc mừng bản thân vì tấm lòng quảng đại và nhân đạo này mới được. Tiếng khóc của đứa bé chuyển thành những tiếng nấc cục thỏa mãn. Đồ vô ơn, Glenn lầm bầm. Antai đảm bảo người ta nhìn thấy cậu trên đường khi hội đồng đi ngang qua. Cậu thoáng nhìn vào mắt người cậu ruột Glenn của mình, con người kinh khủng, cậu rùng mình nghĩ, rồi lẻn ra phía sau đám đông và chuồn qua cổng lúc không ai nhìn. Khi đã đến được chỗ cây cối dày đặc che khuất, cậu chạy về phía tràng đất trống. Ethin vẫn đang đứng bên đường. Cô cầm một cái giỏ sẵn sàng trao cho gia đình đang đau đớn kia. Cô ấy là một thiên thần. Một kho báu, và giờ, không thể tin nổi, là vợ Antai một tháng sau khi rời khỏi tòa tháp. Và họ yêu nhau say đắm. Và họ muốn có một gia đình. Nhưng, người phụ nữ trên xà nhà. Tiếng đứa bé khóc. Đám mây buồn đau lơ lửng trên bảo hộ quốc như một màn sương. Antai đã nhìn thấy nỗi kinh hoàng đó mở ra mà không làm gì cả. Cậu đã đứng qua một bên khi hết đứa bé này đến đứa bé khác bị đem đi và bỏ lại trong rừng. Có cố đi nữa cũng không ngăn được, cậu đã tự nhủ với mình như thế. Đó là điều ai cùng tự nhủ mình. Đó là điều Antai luôn tin. Nhưng Antai cũng tin rằng cậu sẽ sống cả đời này một mình và cô độc. Và rồi tình yêu chứng minh rằng cậu đã sai. Và bây giờ thế giới đã sáng lạng hơn trước đây. Nếu niềm tin đó có thể được chứng minh rằng sai thì tại sao những niềm tin khác lại không? Nếu chúng ta đã sai về mụ phù thủy thì sao? Nếu chúng ta đã sai về việc hiến tế thì sao? Antai băn khoăn. Bản thân câu hỏi đó đã mang tính cách mạng rồi. Và lạ lùng nữa. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thử? Tại sao trước đây cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này? Không phải sẽ tốt hơn, cậu nghĩ. Nếu đem đứa trẻ đến một thế giới tốt đẹp, công bằng và tử tế sao? Đã có ai từng thử nói chuyện với mụ phù thủy chưa? Sao người ta biết không thể nói chuyện phải trái với mụ ta? Bất cứ ai nhiều tuổi cỡ đó rồi phải có chút ít khôn ngoan chứ? Như vậy mới hợp lý chứ? Tình yêu khiến cậu choáng váng. Tình yêu khiến cậu can đảm. Tình yêu khiến những câu hỏi mơ hồ trở nên rõ ràng hơn. Và Antai cần câu trả lời. Cậu vội chạy qua những cây sung dâu cổ thụ và ẩn mình trong bụi rậm, chờ mấy ông già rời đi. Chính ở đó cậu tìm thấy con chim ưng bằng giấy, treo như một món đồ trang trí trên bụi thủy tùng. Cậu chụp lấy nó và đưa nó tới gần tim. Lúc sang đến được chỗ trảng đất trống thì đã trễ. Bà có thể nghe thấy tiếng đứa bé đó kêu khóc om sòm từ cách đó nửa dặm. Dì sang sắp đến rồi này bé yêu, hệ bà gọi to. Đừng cáo mà. Bà không tin nổi. Sau chừng đó năm, chưa bao giờ bà đến trễ. Chưa bao giờ. Ôi sinh vật nhỏ bé tội nghiệp. Bà nhắm nghiền mắt và cố gắng đẩy một dòng phép thuật xuống chân để chúng đi nhanh hơn một chút. Trời à, nó giống một tia hơn là một dòng, nhưng cũng có tác dụng chút xíu. Tì vào gậy để lấy đà nhảy về phía trước, sang lao qua hàng cây xanh. Ôi cảm ơn trời đất. Ngày bà thở phào khi nhìn thấy đứa bé gian đỏ mặt tía tai và cáu lên, nhưng còn sống và không bị thương. Ta lo cho con quá, ta. Và rồi một thanh niên bước ra chắn giữa bà và đứa bé. Đứng yên đó, thì hắn la lớn. Gương mặt hắn trằn chịt sẹo, tay cầm vũ khí. Vũng ma thuật, giờ cộng thêm nỗi sợ, ngạc nhiên và lo lắng cho đứa trẻ đang nằm bên kia của kẻ lạ nguy hiểm này, đột nhiên lớn lên thành một con sóng. Nó vỗ nhẹ qua xương cốt của Sang, thắp sáng bắp thịt, mô và da của bà. Ngay cả tóc của bà cũng sôi lên vì phép thuật. Tránh đường cho ta, Lê Sang hét to, giọng bà làm đá cũng rung chuyển. Bà cảm thấy phép thuật của mình nhào ạt chảy đến từ trung tâm trái đất, qua bàn chân và bốc lên khỏi đỉnh đầu rồi bay lên trời, trở đi trở lại, trở đi trở lại, như những con sóng khổng lồ cứ rút rồi lại xô bờ. Bà vươn cả hai tay ra tóm lấy người thanh niên. Hắn ta gào lên khi một con sóng đánh thẳng vào vùng bụng phía dưới xương sườn, làm hắn không thở nổi. Sang quẳng hắn qua một bên dễ dàng cứ như quẳng một con búp bê vải. Bà biến hình thành một con diều hâu lớn đến kinh ngạc, hạ xuống chỗ đứa bé, lấy móng vuốt quắp lấy cái bọc vải và nhấc đứa bé lên trời. Sang không thể duy trì hình dạng đó, bà không đủ phép, nhưng bà và đứa trẻ có thể ở trên trời qua ít nhất hai rặng núi nữa. Sau đó bà sẽ cho nó ăn và bế ẵm nó đường hoàng, nếu bà không ngất xỉu trước. Đứa bé há họng khóc thét lên. Người đàn bà điên trong tòa tháp nhìn phù thủy biến hình. Cô chẳng cảm thấy gì khi nhìn cái mũi già nua cứng lại thành cái mỏ. Cô chẳng cảm thấy gì khi nhìn lông mọc ra từ lỗ chân lông, khi cánh tay bà lão dang rộng, người co lại, và bà hét lên trong đau đớn và quyền năng. Người đàn bà điên nhớ lại sức nặng của đứa bé sơ sinh trên tay mình. Mùi thơm của da đầu em bé. Cái đá chân vui vẻ của một đôi chân mới ra đời. Cái vẫy tay ngạc nhiên của đôi bàn tay bé xíu. Cô nhớ lại cảnh mình tựa lưng lên trần nhà. Cô nhớ lại cảnh chân mình chèn trên xà nhà. Cô nhớ mình muốn bay. Chim, kể cô thầm thì khi bà phù thủy bay lên. Chim, chim, chim. Trong tòa tháp không có thời gian. Chỉ có mất mát. Tạm thời là vậy, cô nghĩ. Cô quan sát chàng trai trẻ, người có gương mặt đầy sẹo. Đáng tiếc cho những cái sẹo. Cô không cố tình làm thế. Nhưng cậu ta là một người tử tế, thông minh, tò mò, và nhân hậu. Tấm lòng lương thiện là tài sản quý nhất của cậu ta. Cô biết những vết sẹo xua đi những cô gái ngốc nghếch. Cậu xứng đáng được một người phi thường yêu thương. Cô nhìn cậu dán mắt vào con chim ưng giấy. Cô nhìn cậu cẩn trọng gỡ mỗi nếp gấp chặt ra và trải phăng phiu tờ giấy lên một phiến đá. Tờ giấy không có bản đồ. Chỉ có chữ. Đừng quên, một mặt viết. Ta nói nghiêm túc đấy, mặt kia viết. Và trong tâm hồn mình, người đàn bà điên cảm thấy 1000 con chim bằng giấy, chim bằng lông vũ, chim bằng trái tim và tâm trí và xương thịt bay vút lên bầu trời và trao luyện phía trên những thân cây trong mơ. 19. Hành trình đến thành phố thắt thẻo. Với những ai yêu quý Luna, thời gian trôi vùng vụt như tên bắn. Tuy nhiên, Luna thì lại lo là cô bé sẽ chẳng bao giờ bước sang tuổi 12 được. Mỗi ngày trôi qua đều như một tảng đá nặng trịch phải vác lên đỉnh một ngọn núi cao ơi là cao. Trong lúc đó, mỗi ngày qua lại càng tăng thêm lượng kiến thức của cô bé. Mỗi ngày lại khiến thế giới vừa mở rộng ra lại vừa thu nhỏ lại, càng biết nhiều, Luna lại càng bực mình vì những điều cô bé chưa biết. Nó là một đứa nhanh trí, nhanh tay, nhanh chân, và đôi lúc cả nhanh cáu. Cô bé chăm lo cho lũ dê và gà, bà mình và con rồng cùng quái vật đầm lầy. Cô biết cách vắt sữa, nhặt trứng, nướng bánh mì, thiết kế thời trang, chế tạo ra những thứ máy móc kỳ cục, trồng cây, ép phô mai và ninh món hầm để nuôi dưỡng tâm trí và tâm hồn. Cô bé biết cách giữ nhà cửa gọn gàng, dù không thích việc đó lắm, và cách theo hình những chú chim lên viền váy để làm chiếc váy thú vị hơn. Nó là một cô bé sáng dạ, một đứa trẻ được dạy dỗ kỹ lưỡng, một đứa trẻ biết yêu và được yêu. Thế nhưng, vẫn có gì đó còn thiếu. Một lỗ hổng trong kiến thức của cô bé. Một lỗ hổng trong đời cô bé. Luna có thể cảm thấy nó. Cô bé hy vọng tuổi 12 sẽ giải quyết được vấn đề này, xây một cầu nối bắc qua lỗ hổng. Nhưng không. Thay vào đó, khi cuối cùng cũng bước qua tuổi 12, Luna để ý thấy vài thay đổi bắt đầu xuất hiện, không phải tất cả đều dễ chịu. Lần đầu tiên trong đời, cô bé cao hơn bà mình. Cô bé dễ bị phân tâm hơn. Thiếu kiên nhẫn, hay giằng dỗi. Cô bé nạt nộ bà mình. Cô bé nạt nộ lão quái vật đầm lầy. thậm chí nó còn nạt nộ con rồng, vốn thân thiết với mình như người anh em sinh đôi. Dĩ nhiên cô bé xin lỗi tất cả mọi người, nhưng bản thân việc nó xảy ra cũng thật bực bội. Tại sao mọi người lại làm mình bực bội như vậy? Luna tự hỏi. Và một điều nữa. Mặc dù Luna luôn tin rằng mình đã đọc hết mọi cuốn sách trong xưởng, cô bé bắt đầu nhận ra rằng còn nhiều cuốn mình chưa bao giờ đọc tới. Cô bé biết chúng trông như thế nào? Cô bé biết chúng ở đâu trên kệ? Thế mà dù cố hết sức, nó vẫn không thể hình dung ra tiêu đề của chúng, hay nhớ được bất kỳ manh mối nào về nội dung của chúng. Và hơn thế nữa, cô bé phát hiện ra mình thậm chí còn không đọc được những chữ trên gáy của vài cuốn. Đáng lẽ ra cô bé phải đọc được chứ? Chúng đâu phải tiếng nước ngoài, và những chữ cái nối với nhau theo những cách đáng ra phải có nghĩa chứ? Thế mà không. Mỗi lần cô bé thử nhìn vào mấy cái gáy sách, ánh mắt nó sẽ trượt qua một bên như thể chúng không phải được tạo nên bằng da và mực mà bằng thủy tinh nhờn dầu. Chuyện đó không xảy ra khi cô bé nhìn vào gáy cuốn Cuộc Sống Của Một Ngôi Sao hay cuốn Máy Móc Yêu Thích. Nhưng còn những cuốn khác, chúng trơn trượt như những viên bi lăng đi trong bơ. Và thêm nữa, bất cứ khi nào cô bé với tay lấy một trong những cuốn đó, nó lại thấy mình như lạc vào trong một ký ức hay một giấc mơ không thể lý giải nổi. Cô bé sẽ thấy mắt mình đảo tròn, còn đầu óc thì quay mòng mòng, thì thầm đọc thơ hoặc kể một câu chuyện nào đó. Đôi khi nó sẽ tỉnh lại sau vài phút hay vài giờ hay nửa ngày sau, lắc lắc đầu để đầu óc tỉnh táo lại, và băn khoăn không biết mình đang làm cái quái gì và bao lâu rồi. Cô bé không kể cho ai nghe về những bùa phép này. Không kể cho bà. Hay lão Glerk. Đương nhiên không kể cho Firian. Cô bé không muốn làm bọn họ lo lắng. Những thay đổi này quá xấu hổ. Quá lạ lùng. Và thế là cô bé giữ bí mật. Tuy vậy những thỉnh thoảng bọn họ vẫn nhìn cô bé rất lạ. Hoặc những câu trả lời kỳ cục cho thắc mắc của cô bé, như thể họ vốn đã biết cô bé gặp trục trặc gì. Và sự trục trặc đó cứ đeo bám cô bé, như cơn nhức đầu không thể dứt ra. Một chuyện nữa xảy ra sau khi Luna lên 12, cô bé bắt đầu vẽ. Mọi lúc, cô bé vẽ bâng quơ lẫn có chủ ý, cô bé vẽ những gương mặt, nơi chốn, và những chi tiết tỉ mỉ của cây cối cùng thú vật nhụy hoa ở đây, chân có móng ở kia, cái răng sắp rụng của một con dê già. Cô bé vẽ bản đồ sao, bản đồ của các thành phố tự do và bản đồ của những nơi chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mình. Cô bé vẽ một tòa tháp với những phần xây bằng đá lung lay và những hành lang giao nhau cùng những cầu thang nêm chật bên trong, nhìn xuống một thành phố chìm trong sương giá. Cô bé vẽ một người phụ nữ có mái tóc đen dài và một người đàn ông mặc áo chùng. Giữ cho cô bé ngồi yên với giấy và bút là tất cả những gì bà nó làm được. Firian và lão Glerk thì thích làm bút chì cho cô bé bằng than va cây sậy cứng. Cô bé dùng không biết bao nhiêu cho đủ. Về sau trong cùng năm đó, Luna một lần nữa cùng bà đi bộ đến các thành phố tự do. Người ta lúc nào cũng mong bà có mặt. Bà đến thăm những phụ nữ mang thai và cho các bà mụ, thầy thuốc với nhà bào chế thuốc lời khuyên. Và dù Luna rất thích đến thăm các thành phố bên kia cánh rừng, lần này chuyến đi lại làm cô bé bực mình. Bà của cô bé vững vàng như tảng đá cho cuộc đời Luna đang bắt đầu yếu đi. Luna thấy nỗi lo lắng cho sức khỏe của bà làm da mình ngứa ngáy, cứ như mặc một cái váy dệt bằng gai. Sang đã khập khà khập khiễng cả quãng đường. Và tình hình mỗi lúc một xấu hơn. Bà ơi, Luna gọi, nhìn bà mình nhăn nhó theo mỗi bước chân. Sao bà vẫn đi thế kia? Bà nên ngồi nghỉ mới phải. Con nghĩ bà nên ngồi xuống ngay bây giờ đi. Ôi nhìn kìa. Một súc gỗ. Để ngồi lên. Ôi vớ vẩn, bà cô bé nói, nặng nề dựa lên cây gậy chống và lại nhăn mặt. Càng ngồi thì chúng ta lại càng mất thời gian thôi. Càng đi thì bà lại càng đau thôi, Luna cãi lại. Mỗi sáng, dường như Sang lại có thêm một loại đau hoặc nhức nữa. Hoặc mắt mờ đi hoặc vai rũ xuống. Luna đứng cạnh bà. Bà có muốn con ngồi lên chân bà không? Cô bé hỏi Sang. Bà có muốn con kể cho bà nghe một câu chuyện hay hát một bài hát không? Con bị làm sao vậy hả? Bà của Luna thở dài. Có lẽ bà nên ăn một chút. Hay uống cái gì đó. Hay bà uống trà đi. Bà có muốn con pha trà cho bà không? Bà ngồi xuống đi bà. Để uống trà. Ta không sao đâu mà. Ta đã đi những chuyến đi này nhiều lần không đếm xuể mà chưa bao giờ gặp chuyện gì hết. Con đang làm quá lên thôi. Nhưng có cái gì đó đang thay đổi trong người bà. Giọng bà run run, hai tay bà run bần bật. Và bà rất ốm. Bà của Luna từng thấp và đậm người, những cái ôm và vuốt ve của bà đều mềm mại. Bây giờ thì bà lại rất mảnh dẻ, mong manh và nhẹ cân như cọng cỏ khô quấn trong lớp giấy nhào nhò, chỉ cần gió thổi nhẹ cũng đủ tan tành. Lúc họ đến một thành phố có tên Thắt Thẻo, Luna chạy trước đến nhà của người đàn bà quá ở ngay ngoài rìa. Bà cháu đang không khỏe, Luna nói với người đàn bà quá. Đừng nói với bà là cháu nói thế nhé. Và người đàn bà quá cử đứa con trai sắp lớn, một đứa trẻ tinh tú, như nhiều đứa khác, chạy đến nhà thầy thuốc, người này chạy đến nhà bào chế thuốc, người này chạy đến nhà thị trưởng, ông này báo động cho hội các bà, hội này lại báo cho hiệp hội quý ông và liên minh thợ đồng hồ, thợ may chăn và thợ hàng cùng trường học trong trấn. Đến lúc sang tập tỉnh bước vào khu vườn của nhà người đàn bà quá thì phân nửa thành phố đã có mặt, sắp xếp bàn ghế và dựng lều chõng, hết đám người này đến đám người khác lăng xăng chuẩn bị để quan tâm nhặng xị tới bà lão. Đám ngốc nghếch này ghê sang thịt mũi, dù bà vẫn biết ơn mà hạ mình ngồi vào chiếc ghế một cô gái đặt ngay kế bên vườn thảo mộc cho bà. Chúng tôi nghĩ thế này là tốt nhất, người đàn bà quá nói. Con nghĩ thế này là tốt nhất, Luna sửa lại, và dường như có cả nghìn bàn tay xoa mặt xoa đầu xoa vai cô bé. Đúng là một cô bé ngoan, người dân thành phố rì rầm. Chúng tôi biết thế nào con bé cũng là đứa giỏi nhất trong những đứa con gái giỏi, đứa trẻ ngoan nhất trong những đứa trẻ ngoan. Và một ngày kia sẽ thành người phụ nữ tốt nhất trong những người phụ nữ tốt. Chúng tôi nói đúng chứ chẳng sai đâu. Sự quan tâm này chẳng phải điều gì bất thường. Bất cứ khi nào Luna đến thăm các thành phố tự do, cô bé cũng thấy mình được chào đón và tân bốc nồng nhiệt. Cô bé không biết tại sao những người trong trấn lại yêu quý mình như thế, hay tại sao họ như muốn nuốt lấy từng lời mình nói, nhưng cô bé thích thú tận hưởng sự ngưỡng mộ của họ. Họ để ý đến đôi mắt đẹp, đen láy và lấp lánh như trời đêm của cô bé, mái tóc đen ánh vàng, cái bớt hình lưỡi liềm trên trán. Họ để ý đến những ngón tay khéo léo, cánh tay khỏe mạnh và đôi chân nhanh nhẹn của cô bé. Họ khen ngợi nó vì cách nói chuyện chính xác và những cử chỉ khéo léo khi nó nhảy và giọng hát đáng yêu của nó. Giọng con bé này như có phép thuật ấy, e những bà mệnh phụ trong trấn thở dài và sang bắn cho họ một cái nhìn độc địa, và phải ánh mắt ấy họ liền chuyển sang lầm bầm về thời tiết ngay. Cái từ đó làm Luna chau mày. Vào giây phút đó, cô bé biết mình chắc chắn đã từng nghe thấy nó, chắc chắn là như thế. Nhưng chỉ một tích tắc sau, nó liền bay khỏi đầu cô bé, như một chú chim ruồi. Và rồi nó biến mất. Chỉ còn một khoảng trống nơi từ đó từng tồn tại, như một ý nghĩ thoáng qua ngoài rìa một giấc mơ. Luna ngồi giữa một nhóm những đứa trẻ tinh tú, tất cả đều khác tuổi nhau, một đứa bé sơ sinh, vài đứa mối chập chững biết đi. Và lớn dần lên tới người lớn nhất là một người đàn ông già kinh khủng rồi. Tại sao lại gọi là những đứa trẻ tinh tú hả bà? Luna đã hỏi chừng 1000 lần. Ta chắc là ta không biết con đang nói về cái gì cả, Hề Sang trả lời mơ hồ. Và rồi bà đổi chủ đề. Và rồi Luna quên mất. Lần nào cũng vậy. Chỉ gần đây cô bé mới nhớ ra là mình đã quên. Những đứa trẻ tinh tú đang thảo luận về những ký ức gần đây nhất của mình. Đây là việc họ thường làm, xem ai có thể nhớ được ký ức gần với lúc già sang đem họ đến với các gia đình và đánh dấu rằng họ được thương yêu nhất. Vì không ai thật sự nhớ được điều đó, lúc đó họ còn quá nhỏ nên họ phải đào thật sâu vào ký ức để mong tìm lại hình ảnh gần nhất. Tôi nhớ được một cái răng, nó lung lay và rụng ra thế nào. Tôi e là mọi thứ trước đó thì đều mơ mơ hồ hồ, đứa trẻ tinh tú lớn tuổi nhất nói. Tôi nhớ được một bài hát mẹ tôi thường hát. Nhưng bà ấy vẫn đang hát, nên có lẽ đó chẳng phải ký ức gì cho cam, một cô gái nói. Em nhớ một con dê. Một con dê có cái bờm uốn lượn, một thằng bé nói. Anh chắc đó không phải già sang đấy chứ, một cô bé vừa hỏi vừa khúc khích cười. Cô bé là một trong những đứa trẻ tinh tú nhỏ tuổi hơn. Thằng bé nói. Có lẽ em đúng. Luna nhăn mày. Có những hình ảnh nấp đâu đó sâu trong đầu cô bé. Chúng là ký ức hay giấc mơ? Hay biết đâu là do cô bé dựng nên? Làm sao nó biết được? Nó đằng hắn. Có một ông già, ghê cô bé nói, mặc áo chùng sẫm màu kêu sột soạt như gió. Ông ta có một cái cổ lắc lư và một cái mũi như chim kền kền, và ông ta không thích em lắm. Những đứa trẻ tinh tú nhất loạt ngếp đầu lên. Thật không? Em một thằng con trai hỏi. Cậu chắc chứ? Họ nhìn cô bé chằm chằm, cắn môi. Sang vẫy vẫy tay trái một cách tùy tiện trong khi mặt bắt đầu chuyển từ hồng sang tím. Đừng nghe con bé nói. Sang đảo mắt. Nó không biết mình đang nói gì đâu. Làm gì có người nào như thế? Chúng ta thấy rất nhiều thứ ngớ ngẩn trong mơ mà. Luna nhắm mắt lại. Và có một người phụ nữ sống trên trần nhà có mái tóc dập dềnh như nhánh cây sung dâu trong cơn bão. Không thể nào, ê bà cô bé chế giễu. Con đâu có biết ai mà ta không biết trước đâu. Ta đã có mặt trong cả đời con mà. Bà nheo mắt nhìn Luna. Và một cậu trai có mùi như mùng cưa. Sao cậu ta lại có mùi mùng cưa nhỉ? Rất nhiều người có mùi mùng cưa, ê bà cô bé nói. Tiều phu, thợ mộc. Người phụ nữ chạm khắc muỗng. Ta kể ra được rất nhiều đấy. Điều này đúng, dĩ nhiên, và Luna phải lắc đầu. Ký ức đó xưa rồi, và xa xăm nữa, nhưng cùng lúc đó lại rất rõ ràng. Luna không có nhiều ký ức dai dẳng như cái này, ký ức của cô bé thường là một thứ trơn trượt, và rất khó giữ lại thế nên cô bé bám lấy nó. Hình ảnh này phải có ý nghĩa gì đó. Cô bé chắc chắn như thế. Bà của cô bé không bao giờ nói về những ký ức, giờ nghĩ lại mới thấy. Chưa bao giờ. Ngày hôm sau khi ngủ tại căn phòng dành cho khách trong nhà người đàn bà quá, Sang đi bộ vào thị trấn, đến thăm những người đang mang thai, khuyên bảo họ về khối lượng công việc và cách lựa chọn thức ăn, lắng nghe cái bụng của họ. Luna đi theo bà suốt. Để con có thể học được cái gì đó hữu ích, nghe bà cô bé nói. Những lời của bà làm cô bé thấy nhột nhạt. Con có ích mà, hệ Luna nói, vấp phải một hòn đá rải đường trong lúc họ vội đến nhà của bệnh nhân đầu tiên ở rìa bên kia thành phố. Bụng bầu của người phụ nữ kia đã lớn lắm rồi, nhìn như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Cô ấy chào hai bà cháu với vẻ mệt mỏi âm thầm. Đáng lẽ tôi phải ngồi dậy, cô ấy nói, nhưng tôi sợ mình sẽ ngã ra mất. Luna hôn lên má người phụ nữ, theo thông lệ, và sờ nhanh vào cái bụng bầu, cảm thấy đứa bé cựa quậy bên trong. Tự nhiên cổ họng nó nghẹn nghẹn. Để con đi pha trà nhé, ê cô bé vội nói, quay mặt đi. Mình đã từng có mẹ, Luna nghĩ. Chắc chắn phải thế. Cô bé chau mày. Và chắc chắn là cũng đã từng hỏi về chuyện này rồi, nhưng cô bé không thể nhớ là mình đã hỏi. Luna lập một danh sách những điều mình biết trong đầu. Sự đau buồn rất nguy hiểm. Ký ức rất trơn trượt. Bà không phải lúc nào cũng nói sự thật. Và mình cũng vậy. Những suy nghĩ này quay cuồng trong đầu Luna trong lúc nó khuấy lá trà trong nước sôi. Cô bé có thể đặt tay lên bụng tôi một lát được không? Thì người phụ nữ hỏi. Hay có lẽ hát cho em bé nghe? Tôi sẽ vô cùng biết ơn lời chúc phúc của cô bé, người sống với phép thuật như thế. Luna không biết tại sao người phụ nữ lại muốn mình chúc phúc cho, hay thậm chí không biết cả lời chúc phúc là gì. Và cái từ cuối cùng đó nghe quen quá. Nhưng Luna không nhớ ra. Và cứ như thế, cô bé hầu như còn chẳng nhớ từ đó nữa. Thay vì thế chỉ biết có một cảm giác rung động trong sọ, như tiếng đồng hồ chạy tích tắc. Bất luận thế nào, bà của Luna cũng vội xua cô bé ra khỏi cửa. Và dòng suy nghĩ của cô bé bị ù đi, rồi cô bé lại quay vào trong rót trà từ ấm. Nhưng trà đã nguội ngắt. Nó đã ở ngoài bao lâu rồi? Cô bé lấy tay đập đập vào đầu vài lần để thông não. Không ít gì. Ở ngôi nhà tiếp theo, Luna giúp sắp xếp thảo mộc cho một người mẹ để tỏ ra có ích. Cô bé kê đồ kê đạc trong nhà lại để phù hợp hơn với cái bụng ngày càng to của người đàn bà sắp sinh, và xếp lại đồ bếp để bác ta không phải với xa. Nhìn cháu kìa, ê người mẹ nói. Đỡ đần cho bác nhiều quá. Cảm ơn bác ạ, ê Luna e thẹn. Lại thông minh nữa chứ, ê bác ta nói thêm. Dĩ nhiên rồi, ê Sang đồng tình. Con bé là của tôi mà, phải không? Bất giác Luna thấy lạnh người. Một lần nữa, ký ức về mái tóc đen giận sóng, đôi bàn tay mạnh mẽ, mùi sữa, xạ hương và tiêu, và giọng một người phụ nữ gào lên, con bé là của tôi, nó là của tôi, của tôi. Hình ảnh đó quá đổi rõ ràng, quá hiện hữu và gần gũi. Tới mức Luna thấy mình tự nhiên hụt hơi còn tim thì đập bình bịch. Người đàn bà mang thai không để ý, Sang không để ý, Luna có thể cảm thấy tiếng gào thét của người phụ nữ kia trong tai mình. cô bé có thể cảm thấy mái tóc đen đó trong những ngón tay mình. Cô bé ngước nhìn xà nhà, nhưng không có ai ở đó. Phần còn lại của chuyến đi trôi qua mà không có sự việc đặc biệt nào xảy ra, và Luna cùng Sang đi một đoạn đường dài về nhà. Họ không nhắc đến ký ức về người đàn ông mặc áo chùng, hay bất kỳ ký ức nào. Họ không nói tới nỗi đau, nỗi lo lắng hay người phụ nữ tóc đen trên trần nhà. Và những điều họ không nhắc tới bắt đầu trĩu nặng hơn những việc họ làm. Mỗi bí mật, mỗi điều không nói ra trở nên tròn, cứng, nặng và lạnh ngắt, như một tảng đá đeo trên cổ hai bà cháu. Lưng họ còng xuống dưới sức nặng của những bí mật. 20. Luna kể một câu chuyện. Có nghe không con rồng ngớ ngẩn này? Ngồi yên một chút coi, nếu không cả đời tớ sẽ không bao giờ kể cho cậu nghe một câu chuyện nào nữa đâu đấy. Ừ, cuộn mình như thế thì được. Cậu có thể cuộn mình. Ngày xưa, có một cô bé không có ký ức. Ngày xưa, có một con rồng không bao giờ lớn lên. Ngày xưa, có một người bà không kể sự thật. Ngày xưa, có một con quái vật đầm lầy già nua hơn cả thế giới, yêu thế giới và yêu những ai sống ở đó nhưng không phải lúc nào cũng biết phải nói gì cho đúng. Ngày xưa, có một cô bé không có ký ức. Chờ chút. Tớ nói rồi phải không? Ngày xưa, có một cô bé không có ký ức về việc mất đi trí nhớ. Ngày xưa, có một cô bé có những ký ức đeo bám dai dẳng như những cái bóng. Chúng thì thầm như bóng ma. Cô bé không thể nhìn thẳng vào mắt chúng. Ngày xưa, có một người đàn ông mặc áo chùng, gương mặt như chim kền kền. Ngày xưa, có một người phụ nữ trên trần nhà. Ngày xưa, có một mái tóc đen, một cặp mắt đen và một tiếng hú thấu tận tim can. Ngày xưa, có một người phụ nữ có mái tóc như rắn và nói, con bé là của tôi, và bà ta thật sự nghiêm túc. Và rồi họ bắt bà ta đi. Ngày xưa, có một tòa tháp tối tăm chọc thẳng lên trời cao và biến mọi thứ thành màu xám xịt. Đúng thế. Tất cả là cùng một câu chuyện. Đây là câu chuyện của tớ. Tớ chỉ không biết nó kết thúc thế nào. Ngày xưa, có cái gì đó kinh khủng sống trong rừng. Hay có lẽ chính khu rừng mới kinh khủng. Hay có lẽ cả thế giới đều bị đầu độc bằng sự độc ác và những lời dối trá, và tốt nhất là nên biết điều đó ngay bây giờ. Không, Firian. Tớ cũng không tin vế cuối đâu. 21. Firian có một khám phá. Luna, Firian vừa hát vừa xoay vòng tròn giữa không trung. Cô bé đã ở nhà suốt 2 tuần, Firian vẫn vui vẻ. Luna. Nó kết thúc điệu múa của mình bằng một cú hất cánh điệu đà, hạ cánh bằng một ngón chân lên chính giữa lòng bàn tay Luna. Nó cúi chào thật thấp. Luna mỉm cười dù đang chẳng vui. Bà cô bé đang nằm trên giường bệnh. Chưa khỏi. Bà đã bệnh suốt từ lúc họ trở về. Khi đến giờ ngủ, cô bé hôn chúc lão lất ngủ ngon rồi vào nhà với Firian. Nó không được ngủ chung giường với Luna, nhưng chắc chắn sẽ làm thế. Chúc bà ngủ ngon bà ơi, để Luna nói, cúi người xuống bà mình đang ngủ và hôn lên cái má mỏng tang của bà. Bà mơ thật đẹp nhé, để cô bé nói thêm, giọng nghè nghẹn. Sang không nhúc nhích. Bà tiếp tục ngủ há miệng. Mi mắt không buồn động đậy. Và vì Sang không thể phản đối, Luna bảo Firian rằng nó có thể ngủ dưới chân giường cô bé, như ngày xưa. Ôi vui quá xá là vui. Firian thở dài, đưa chân trước ôm chặt lấy tim và suýt ngất xỉu. Nhưng Firian này, nếu cậu ngáy thì tớ sẽ đá cậu ra ngoài đấy. Lần trước suýt nữa cậu đốt trụi luôn cả gối của tớ. Tớ sẽ không ngáy đâu, Firian hứa. Rồng đâu có ngáy. Tớ đảm bảo đấy. Hoặc có thể chỉ có rồng con là không ngáy thôi. Cậu có lời hứa của một con rồng đơn giản là khổng lồ đấy. Chúng tớ là một giống cổ xưa và huy hoàng, và lời hứa là mối ràng buộc của chúng tớ. Toàn bịa chuyện thôi, Luna vừa nói vừa thắt tóc thành một bím đen dài và giấu người sau một tấm màn để thay váy ngủ. Đâu có, nó gắt. Rồi thở dài. Chật. Có lẽ. Đôi lúc tớ ước gì có mẹ tớ ở đây. Có một con rồng khác để nói chuyện ắt hẳn vui lắm. Mắt nó mở lớn. Luna của tớ. Không phải có cậu là không đủ đâu nhé. Lại còn có lão lớt dạy tớ biết bao nhiêu thứ. Và dì Sang yêu tớ nhiều chẳng kém gì một bà mẹ. Nhưng mà dù gì thì gì, nó thở dài và thôi không nói gì nữa. Thay vào đó, nó lộn nhào vào túi váy ngủ của Luna và cuộn cái thân mình bé tí nóng ấm lại thành một cuộn tròn. Luna nghĩ cứ như bỏ một viên đá từ trong lò sưởi vào túi vậy, nóng tới khó chịu, nhưng đồng thời lại dễ chịu. Cậu đúng là một câu đố, Firian ạ, lẽ Luna thầm thì, đặt tay lên chỗ con rồng nhô lên, cong ngón tay lại ôm hơi nóng đó. Cậu là câu đố yêu thích của tớ. Firian ít nhất cũng có ký ức về mẹ mình. Tất cả những gì Luna có là những giấc mơ. Và cô bé không thể xác minh được độ chính xác của chúng. Đúng vậy, Firian đã nhìn thấy mẹ nó chết, nhưng ít ra nó cũng biết. Và hơn nữa, nó có thể toàn tâm toàn ý yêu thương gia đình mới của mình mà không có thắc mắc gì. Luna yêu gia đình mình. Cô bé yêu họ. Nhưng cô bé có nhiều thắc mắc. Và với một cái đầu đầy ắp thắc mắc, cô bé chui vào chăn và chìm vào giấc ngủ. Đến lúc mặt trăng lưỡi liềm trôi ngang qua bệ cửa sổ và rọi vào phòng, Firian đã ngáy khò khò. Lúc mặt trăng chiếu sáng hoàn toàn qua ô cửa, con rồng đã bắt đầu làm váy ngủ của Luna cháy xém. Và đến lúc đường cong của mặt trăng chạm vào ô cửa sổ đối diện, hơi thở của Firian đã tạo ra một vết đỏ chót bên hông Luna, để lại một vết bỏng rột. Cô bé lôi nó ra khỏi túi và ném xuống cuối giường. Firian, cô bé nửa líu nhíu nửa thét lên trong cơn mơ màng. Ra ngoài. Thế là Firian ra ngoài. Luna nhìn xung quanh. Chật kệ cô bé thì thầm. Cậu ấy bay ra bằng đường cửa sổ hả ta? Cô bé không biết. Nhanh thật. Rồi cô bé ấn tay lên vết thương, thử tưởng tượng có một cục đá tan ra trên vết thương, làm cơn đau dịu đi. Sau một lúc, cơn đau biến mất thật, và Luna ngủ lại. Firian không vì tiếng la của Luna mà thức dậy. Nó lại mơ thấy giấc mơ đó. Mẹ nó đã cố gắng nói gì đó với nó, nhưng bà ở rất xa, ở đó rất ồn và mù mịt khói, và nó không nghe thấy mẹ. Nhưng nếu nheo mắt thì nhìn thấy, mẹ nó đang đứng cùng với các thầy phù thủy khác trong lâu đài khi những bức tường đổ sụp xung quanh họ. Mẹ ơi! Firian gọi trong mơ, nhưng giọng nó lạc đi trong khói bụi. Mẹ nó để một người già tới phi lý trèo lên cái lưng sáng loáng của mình, và họ bay vào trong ngọn núi lửa. Ngọn núi lửa, cuồng nộ và hung hăng, gầm lên và sôi ùng ục và phun phì phì, cố gắng tóm lấy họ. Mẹ ơi! Firian lại gọi, nức nở tỉnh dậy. Nó không cuộn tròn cạnh Luna, nơi từ đó nó đi ngủ, cũng không nằm trong cái giường rồng treo lơ lửng trên đầm lầy của mình để nó tiện bề thì thầm chút lão lất ngủ ngon hết lần này đến lần khác. Thật ra Firian không biết mình đang ở đâu. Tất cả những gì nó biết là cơ thể nó lạ lắm. Như một cục bột bánh mì nở phồng lên trước khi bị đấm cho xẹp xuống. Ngay cả mắt nó hình như cũng phồng lên. Chuyện gì thế này? Firian nói lớn. Ông Lớt đâu rồi? Ông J-L-E-K. Luna. Dì Sang. Không ai trả lời. Nó chỉ có một mình trong rừng. Ắt hẳn nó đã bị mộng du mà bay đến đây, nó nghĩ, mặc dù trước đây nó chưa từng bị mộng phi bao giờ. Không biết vì lý do gì mà bây giờ nó không bay được. Nó đập cánh, nhưng không có gì xảy ra. Nó đập mạnh đến nỗi cây cối hai bên phải rạp mình xuống và rụng cả lá, lúc nào cũng vậy sao? Ắt là thế rồi, nó quyết định, và đất bụi cuộn lên thành những cơn gió cuốn lớn khi nó nhấc cánh lên. Cánh nó nặng trĩu, người nó nặng trĩu, và nó không thể bay. Lúc nào mình mệt cũng thế này, Firian kiên quyết tự nhủ, dù nó nghĩ là không phải vậy. Cánh của nó lúc nào cũng hoạt động, cũng như mắt và chân vậy, và lúc nào nó cũng có thể đi bộ hoặc bò, lột vỏ trái cây chín và leo cây. Tất cả những bộ phận khác nhau của nó đều ở trạng thái tốt. Thế thì tại sao bây giờ cánh nó lại không hoạt động? Giấc mơ của nó đã để lại một cơn đau nhói trong tim. Mẹ nó đã từng là một con rồng tuyệt đẹp. Đẹp đến không tưởng. Mi mắt của bà ấy được viền bằng những viên ngọc tí hon, mỗi viên một màu khác nhau. Khi Firian nhắm mắt mình lại, nó có cảm tưởng như mình có thể chạm vào từng cái vảy bóng mượt trên da bà ấy, từng cái cửa sắc nhọn như dao. Nó cảm thấy như thể ngửi được cả mùi lưu huỳnh ngọt ngọt trong hơi thở của mẹ. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi? Không nhiều đến thế, chắc chắn là vậy. Nó vẫn chỉ là một con rồng con. Cứ nghĩ về thời gian là nó lại đau đầu. Xin chào, để nó gọi. Có ai ở nhà không? Nó lắc đầu. Đương nhiên là không có ai ở nhà. Ở đây không phải là nhà của ai. Nó đang ở giữa một khu rừng sâu tối đen nơi không được phép đến, và biết đâu chừng nó sẽ chết ở đây, và tất cả đều tại lỗi lầm ngu ngốc của nó, mặc dù nó không hoàn toàn chắc mình đã làm gì để khiến điều này xảy ra. Mộng Phi, hẳn nhiên là vậy. Dù nó nghĩ có lẽ cái từ này là do nó mới sáng tạo ra. Mỗi khi con thấy sợ, ê mẹ nó đã từng nói, nhiều năm trước, thì hãy hát lên để xua đi nỗi sợ. Loài rồng tạo ra thứ âm nhạc hay nhất thế giới. Ai cũng nói thế. Và dù lão Glut đã quả quyết là không phải, và rằng thay vào đó, loài rồng là bậc thầy của bệnh ảo tưởng, Firian vẫn tận dụng mọi cơ hội có thể để cất tiếng hát. Và việc đó quả thật khiến nó thấy khá hơn. Tôi ở đây nghe nó hát lớn, nghe chính giữa khu rừng đáng sợ. Tra la la. Thịch, thịch, thịch, đôi chân nặng nề của nó nện xuống đất. Chân nó lúc nào cũng nặng như vậy hay sao? Chắc hẳn. Và tôi không sợ e nó hát tiếp. Không một mảy may. Tra la la. Cái này thì không đúng. Nó sợ đến phát kinh. Tôi đang ở đâu đây? E nó hỏi thật to. Như thể để trả lời câu hỏi, một hình thù xuất hiện từ trong bóng tối. Một con quái vật, Firian nghĩ. Không phải quái vật đáng sợ gì với nó. Firian yêu quý lão Glut, và lão Glut là một con quái vật. Tuy vậy, con quái vật này cao hơn Glut nhiều. Và đứng trong bóng tối. Firian tiến lên trước một bước. Đôi chân khổng lồ của nó cắm sâu hơn vào lớp bùn. Nó thử đập cánh, nhưng chúng vẫn không nhấc nó lên khỏi mặt đất. Con quái vật không nhúc nhích. Firian bước đến gần hơn. Cây cối kêu rì rào và rên rỉ, những nhánh cây to quằn xuống vì gió. Nó nheo mắt. Sao, ngươi không phải quái vật? Ngươi là cái ống khói. Một cái ống khói không có nhà. Và đúng như vậy. Một cái ống khói đang đứng một bên của khoảng đất trống. Có vẻ như ngôi nhà đã bị thiêu rụi nhiều năm trước, Firian xem xét kết cấu. Có những ngôi sao khắc trên những hòn đá cao nhất, và bồ hóng phủ đen lò sưởi. Firian ngó xuống bên trong ống khói từ phía trên và chạm mặt một con diều hâu mẹ giận dữ đang ngồi trên bầy chim non hoảng sợ của mình. Xin lỗi, e nó nói bằng giọng the thé, con diều hâu mổ vào mũi nó, làm mũi nó chảy máu. Nó quay lưng lại với cái ống khói. Thật là một con diều hâu nhỏ, e nó đăm chiêu. Dù nó biết mình không ở gần vùng đất của người khổng lồ, và ở đây mọi thứ đều có kích cỡ bình thường. Thật vậy, nó mới chỉ phải đứng bằng hai chân sau và duỗi cổ để nhìn vào trong ống khói thôi. Nó ngó quanh quất. Nó đang đứng trong một ngôi làng đổ nát, giữa tàn tích của những ngôi nhà, một ngọn tháp trung tâm và một bức tường có lẽ từng là nơi thờ phượng. Nó nhìn thấy những bức tranh vẽ những con rồng và một ngọn núi lửa, cả một cô bé có mái tóc như ánh sao. Đây là Sang, ê mẹ nó đã từng bảo. Cô ấy sẽ chăm sóc con khi mẹ đi rồi. Nó đã yêu mến Sang ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô gái ấy có tàn nhang trên mũi và một cái răng bị mẻ, và mái tóc ánh sao được tết thành một bím dài có thắt nơ ở cuối. Nhưng không thể như vậy được. Sang là một bà già, còn nó là một con rồng nhỏ, và nó không thể nào biết bà lúc bà còn nhỏ được, có thể nào không? Sang đã ôm nó trong tay. Mặt bà ấy lấm lem bùn đất. Chúng đều đã trộn kẹo trong phòng thực phẩm của lâu đài. Nhưng tớ không biết bằng cách nào, cô gái đã nói. Và rồi cô khóc. Nức nở như một cô bé. Nhưng bà không thể nào là một cô bé được. Phải không? Con sẽ làm được. Con sẽ học được, ê mẹ nó nói bằng giọng nói dịu dàng của giống rồng. Mẹ có niềm tin ở con. Firian thấy nghẹn nghẹn trong cổ họng. Hai giọt nước mắt khổng lồ dâng lên trong mắt nó rồi rơi xuống đất, làm bốc hơi hai mảng rêu. Đã bao lâu rồi? Ai mà biết được? Thời gian là thứ lương lẹo trơn trượt như bùn. Và Sang đã cảnh báo nó phải chú ý đến nỗi đau. Nỗi đau buồn rất nguy hiểm, ê bà đã nói đi nói lại như thế, dù nó không nhớ bà có từng nói lý do không. Tòa tháp trung tâm nghiêng treo leo về một bên. Vài tảng đá nền bên phía khuất gió đã đổ nát, cho phép Firian cúi thấp xuống và nhìn vào trong. Có cái gì đó. Thật ra là hai, nó có thể nhìn thấy chúng nhờ đường viền sáng mờ mờ. Nó với tay vào trong và lôi chúng ra ngoài. Cầm nó trong bàn chân. Chúng nhỏ xíu, cả hai vừa in trong lòng bàn tay nó. Đôi hy e nó thốt thành tiếng. Đôi hy đen có khóa bằng bạc. Chúng cũ rồi chắc chắn phải thế. Nhưng chúng vẫn tỏa sáng như mới vừa được đánh bóng. Nhìn chúng y như những đôi hy trong lâu đài cổ, e nó nói. Đương nhiên không thể nào là chúng được. Đôi này nhỏ quá. Mấy đôi kia to đùng. Và chúng được mang bởi người khổng lồ kia mà. Những thầy phù thủy xưa kia từng nghiên cứu những đôi hy giống thế này. Họ đã đặt đôi hy lên bàn và nghiên cứu chúng bằng những dụng cụ và các loại kính đặc biệt cùng bột, vải và nhiều đồ nghề khác. Ngày nào họ cũng thí nghiệm, quan sát và ghi chép. Đôi hy bảy dặm, họ gọi chúng như thế. Cả Phirian lẫn Sang đều không được phép đụng tới chúng. Các con còn nhỏ quá, ê những thầy phù thủy khác bảo Sang khi bà thử. Phirian lắc lắc đầu. Không thể như thế được. Lúc đó Sang đâu có nhỏ, phải không? Không thể nào đã lâu đến thế được. Có cái gì đó trong rừng gầm lên. Phirian nhảy dựng. Tôi không sợ, ê nó hát ván lên trong khi hai đầu gối va vào nhau và hơi thở trở nên hỗn hển. Những bước chân nhẹ nhàng, êm thật êm đến gần hơn. Nó biết trong rừng có cọp. Hoặc từng như thế, cách đây rất lâu. Tôi là một con rồng rất ác liệt đấy, ê nó gọi, giọng the thé. Bóng tối lại gầm lên. Xin đừng hại tôi, ê rồng van nài. Bằng cách nào? Phirian đã hỏi. Một sợi dây thần kỳ diệu. Nhưng tôi không nhìn thấy nó. Chỉ vì cậu không nhìn thấy thứ gì đó không có nghĩa là nó không tồn tại. Có vài thứ trong những điều tuyệt vời nhất thế giới là vô hình. Tin tưởng vào những thứ vô hình càng khiến chúng mạnh mẽ và tuyệt diệu hơn. Rồi cậu sẽ thấy. Phirian chưa bao giờ thử. Tiếng gầm đến càng gần hơn. Giờ dơ dì sang dì sang dì sang, Phirian hét lên. Nó nhắm nghiền mắt. Rồi mở. Không có gì xảy ra. Sự hoảng loạn dâng lên tới cổ. Dì sang dì sang dì sang. Vẫn không có gì. Tiếng gầm đến gần hơn. Hai con mắt vàng rực sáng lên trong bóng tối. Một hình thù to lớn gập cong người trong bóng tối lờ mờ. Phirian thét lên. Nó cố gắng bay. Thân người nó quá nặng còn cánh của nó thì lại quá nhỏ. Mọi thứ đều sai bét hết. Tại sao mọi thứ lại sai bét thế này? Nó nhớ những người khổng lồ của mình, nhớ Sang, Lão Lất và Luna. Luna, nó hét lên khi con quái vật bắt đầu lao tới. Luna, Luna, Luna. Và nó cảm thấy một lực kéo. Luna, Luna của tớ. Phirian gào. Sao cậu la lớn thế? Luna hỏi. Cô bé mở túi và nhấc Phirian ra, nó đã cuộn mình thật chặt thành một trái banh. Phirian run rẩy không kiểm soát được. Nó an toàn rồi. Suýt nữa thì nó òa khóc vì nhẹ nhõm. Tớ sợ quá, ê nó nói, nhai phải một bụng toàn vải áo ngủ. Hừm, ê cô bé cầu nhau. Cậu ngáy như kéo gỗ, rồi còn làm tớ bị bỏng nữa. Thật hả? Phirian hỏi lại, thật sự sốc. Ở đâu? Ngay đây nè, ê cô bé đáp. Đợi chút. Cô bé ngồi dậy và nhìn kỹ hơn. Vết cháy đã biến mất, cái lỗ trên váy ngủ cũng thế, vết bỏng trên hông cũng thế. Nó đã ở đây mà, ê cô bé chậm rãi nói. Tớ đã ở một chỗ này lạ lắm. Có một con quái vật. Và cơ thể tớ không hoạt động đúng và tớ không bay được. Và tớ tìm thấy đôi hy. Và rồi tớ ở đây. Tớ nghĩ cậu đã cứu tớ. Nó cau mày. Nhưng tớ không biết bằng cách nào. Luna lắc đầu. Sao lại thế được? Tớ nghĩ cả hai chúng ta đều gặp ác mộng rồi. Tớ không bị bỏng còn cậu thì lúc nào cũng an toàn, thôi đi ngủ lại thôi. Thế là cô bé và con rồng cuộn mình dưới chăn và rơi vào giấc ngủ gần như ngay lập tức. Phirian không mơ hay ngáy, còn Luna không nhúc nhích. Khi Luna thức dậy lần nữa, Phirian vẫn đang ngủ say trong tay cô bé. Hai làn khói mỏng phả ra từ hai lỗ mũi, đôi môi rồng cong thành một nụ cười ngái ngủ. Luna nghĩ đúng là chưa bao giờ có con rồng nào thỏa mãn hơn thế. Cô bé chùi tay ra từ dưới đầu con rồng và ngồi dậy. Phirian vẫn không cựa quậy. Xuyệt, ê cô bé thì thầm. Con sâu ngủ ơi! Dậy đi nào con sâu ngủ! Tyrion vẫn không động đậy. Luna ngáp một cái rồi vươn vai và khẽ hôn lên cái chóp mũi nhỏ xíu ấm áp của Tyrion. Khói làm Luna hắt xì. Tyrion vẫn không động đậy. Luna đảo mắt. Đồ đại lười, ghé cô bé quở và trượt khỏi giường, đặt chân xuống nền nhà lạnh và đi tìm dép với khăn. Ngày hôm nay khá lạnh nhưng sẽ sớm đẹp lên thôi. Đi dạo một chút sẽ tốt cho Luna. Cô bé với tay tìm sợi dây thừng để kéo cái giường lên trần nhà. Tyrion sẽ không bận tâm khi thức dậy mà thấy cái giường bị dọn đi, và tốt hơn là khởi đầu ngày mới với giường chiếu gọn gàng. Bà cô bé đã dậy như thế. Nhưng khi cái giường đã được kéo lên và cột lại, Luna thấy một thứ dưới đất. Một đôi hy lớn. Chúng màu đen, bằng da, và thậm chí còn nặng hơn vẻ ngoài. Luna gần như không cầm chúng lên nổi. Và chúng có mùi lạ lắm, một mùi Luna thấy rất quen, theo cách nào đó, dù cô bé không định hình được. Đế giày rất dày, và làm bằng một loại chất liệu mà cô bé không xác định ngay được. Lạ hơn nữa, mỗi gót giày đều có chữ viết. Đừng mang chúng tôi, ghé gót giày bên trái nói. Trừ khi thật sự muốn, y gót bên phải nói. Cái gì thế này? Luna nói thành tiếng. Cô bé lựa một chiếc lên để xem xét kỹ hơn. Nhưng trước khi làm được, đột nhiên cô bé đau đầu dữ dội, ngay chính giữa trán. Cơn đau làm cô bé phải khuỵu gối. Cô bé ấn hai bàn tay lên đầu và nhấn mạnh, như để đầu mình khỏi tách ra làm đôi. Tyrion vẫn không nhúc nhích. Cô bé quỳ mọp trên sàn nhà một lúc lâu cho đến khi cơn nhức đầu dịu đi. Luna trừng mắt nhìn gầm giường. Cái thứ gì không biết, hệ cô bé chế giễu. Đứng lên trở lại, cô bé đi đến bên chiếc rương nhỏ bằng gỗ dưới cửa sổ và lấy chân mở nó ra. Cô bé giữ những vật kỷ niệm của mình trong gió, những đồ chơi thường chơi, những tấm chăn từng thích, những viên đá nhìn cũ kỹ, hoa ép khô, những quyển sổ bọc da nguệch ngoạc dày đặt những suy nghĩ và câu hỏi, hình ảnh và bản vẽ. Và bây giờ, hia. Đôi hia to, màu đen. Với những chữ viết lạ lùng và mùi lạ lùng làm cô bé đau đầu. Luna đóng nắp rương và thở phào nhẹ nhõm. Khi nắp rương đã đóng rồi, đầu nó không còn đau nữa. Thật ra cô bé hầu như còn chẳng nhớ là bị đau nữa. Giờ tối lúc đi kể cho lão lất nghe. Tyrion tiếp tục ngáy. Luna thấy khát. Và đói. Và cô bé lo cho bà mình. Và nó muốn gặp lão lất. Và còn nhiều việc lặt vặt phải làm. Mấy con dê cần được vắt sữa. Trứng cần được nhặt. Và còn cái gì đó nữa. Cô bé ngừng chân trên đường đến ruộng dâu. Cô bé đang định hỏi về cái gì đó. Cái gì thế nhỉ? Có chết Luna cũng không nhớ ra. 22. Còn một câu chuyện khác. Chắc chắn là mẹ đã kể con nghe về những đôi hi rồi chứ. Chà, vậy thì nghe này. Tất cả những vật dụng ghê gớm đều do mụ phù thủy sở hữu và sử dụng. Trong số đó kinh khủng nhất là đôi hi 7 dặm. Nếu xét về bản thân nó, đôi hi cũng như mọi vật ma thuật khác không tốt cũng chẳng xấu. Chúng chỉ cho phép người mang đi được những quãng đường rất xa trong chớp mắt, tăng gấp đôi phạm vi cử động của mụ với mỗi bước chân nối tiếp nhau. Đây là thứ giúp mụ bắt những đứa trẻ của chúng ta đi. Đây là thứ giúp mụ đi vòng quanh thế giới, gieo rắc oán hận và đau thương. Đây là thứ giúp mụ tránh không bị bắt. Chúng ta không có sức mạnh nào cả. Nỗi đau của chúng ta là vô phương cứu chữa. Ngày xưa, trước khi khu rừng trở nên nguy hiểm, mụ phù thủy chỉ là một tạo vật nhỏ bé. Thực tế là một con kiến. Quyền năng của mụ rất hạn chế. Kiến thức của mụ nhỏ nhoi. Khả năng gây hại của mụ gần như chẳng đáng để tâm đến. Một đứa trẻ bị lạc trong rừng. Mụ đã từng như thế thật đấy. Nhưng rồi một ngày nọ, mụ tìm thấy đôi hia. Dù sao chăng nữa, đôi hia, một khi đã xỏ vào chân mụ rồi, liền cho phép mụ đi từ bên này sang bên kia thế giới trong tích tắc. Và rồi mụ tìm được nhiều phép thuật hơn. Mụ cướp nó từ những thầy phù thủy khác. Mụ cướp nó từ mặt đất. Mụ lấy cắp nó từ thinh không, cây cối và những cánh đồng đang nở rộ. Người ta nói thậm chí mụ còn đánh cắp từ mặt trăng nữa kìa. Và rồi mụ ếm một lời nguyền lên tất cả chúng ta, một đám mây đau thương khổng lồ, che phủ cả thế giới. Dĩ nhiên là nó che phủ cả thế giới rồi. Đó là lý do tại sao thế giới lại buồn tẻ và xám xịt. Đó là lý do tại sao hy vọng chỉ dành cho những đứa trẻ bé nhất. Tốt nhất là con nên biết điều đó từ bây giờ. 23. Luna vẽ một tấm bản đồ. Luna để lại một lời nhắn cho bà nói rằng mình muốn ra ngoài hái dâu và vẽ mặt trời mọc. Khả năng cao là bà vẫn sẽ đang ngủ khi Luna quay về, gần đây bà ngủ nhiều quá. Và dù người phụ nữ già nua ấy đã trấn an cô bé rằng bà lúc nào cũng ngủ như thế và chẳng có gì thay đổi hoặc sẽ thay đổi, Luna biết bà nói dối. Hai chúng ta đều đang nói dối nhau, cô bé nghĩ, một cây kim lớn đâm vào trái tim cô bé. Và không ai trong hai ta biết cách dừng lại. Cô bé đặt mẩu giấy nhắn lên cái bàn bằng ván rồi khẽ khàng đóng cửa lại. Luna lẳng cái túi của mình lên vai rồi xỏ giày đi đường vào, chọn con đường dài, quanh co băng ngang sau lưng đầm lầy trước khi men theo con đường mòn nghiêng nghiêng nối giữa hai nón núi lửa đang bốc khói ở phía nam của miệng núi lửa. Trời ấm và ẩm ướt, và cô bé kinh hoàng nhận ra rằng mình bắt đầu bốc mùi. Những việc kiểu này gần đây bắt đầu xảy đến rất nhiều, những mùi ghê ghê, những sự trào dâng lạ lùng trên mặt cô bé. Luna có cảm giác như từng thứ một trên cơ thể đột nhiên âm mưu tự thay đổi, thậm chí cả giọng nói cũng phản bội lại cô bé. Nhưng đó chưa phải là tệ nhất. Còn có những loại trào dâng khác. Những thứ cô bé không tài nào giải thích nổi. Lần đầu tiên để ý thấy nó, lúc đó cô bé đang cố gắng nhảy lên để nhìn một cái tổ chim rõ hơn, rồi đột ngột thấy mình ở trên cành cao nhất của cái cây, suýt nữa thì té mất mạng. Chắc tại gió ê, cô bé tự nhủ. Dù ý tưởng đó thật quả nực cười. Có ai từng nghe thấy một cơn gió lại đẩy người ta lên tút ngọn cây bao giờ? Nhưng vì Luna thật sự không có cách giải thích nào khác, chắc tại gió có vẻ hợp lý rồi. Nó không kể với bà hay với lão Glut. Cô bé không muốn họ lo lắng. Vả lại cũng hơi xấu hổ, cứ như mình bị sao sao không bằng. Với lại, chỉ tại gió thôi mà. Và rồi, một tháng sau, khi đang cùng bà hái nấm trong rừng, Luna lại để ý thấy bà mình mệt mỏi thế nào, ốm và mỏng manh và hít vào thở ra đau đớn khó nhọc. Mình lo cho bà quá, khi cô bé nói lớn khi bà đã ở ngoài tầm tay. Luna thấy giọng mình nghẹn lại trong cổ họng. Mình cũng thế, ê, một con sóc màu nâu hạt dẻ đáp lời. Nó đang ngồi trên cành cây thấp nhất, nhìn xuống, khuôn mặt nhọn hoắt ra vẻ thông cảm. Mất một lúc Luna mới nhận ra đáng lý con sóc đó không biết nói mới phải. Mất một lúc nữa cô bé mới nhận ra đó không phải là lần đầu tiên thú vật nói chuyện với mình. Chuyện đó đã xảy ra trước đây. Cô bé chắc chắn như thế. Chỉ không nhớ là khi nào. Và sau đó, khi cố gắng giải thích cho lão Glut điều đã xảy ra, nó lại chẳng nhớ gì nữa cả. Đánh chết nó cũng không nhớ lại được sự kiện đó. Cô bé biết có cái gì đó đã xảy ra. Nó chỉ không biết là cái gì. Việc này đã xảy ra trước đây. Giọng nói trong đầu cô bé văng vẳng. Việc này đã xảy ra trước đây. Việc này đã xảy ra trước đây. Đó là một sự chắc chắn đập rộn ràng như nhịp tim, hiểu biết này cũng chắc chắn và vững vàng như bánh răng đồng hồ vậy. Luna đi theo con đường vòng qua gò đất đầu tiên, để đầm lầy lại phía sau. Một cây sung cổ thụ xòe tán che mát con đường, như chào mừng tất cả những lữ khách đi ngang qua. Một con quạ đậu trên nhành cây thấp nhất. Nó là một con chim đẹp. Lông sáng bóng như dầu. Nó nhìn thẳng vào mắt Luna, như đang chờ đợi cô bé. Việc này đã xảy ra trước đây. Xin chào, ghệ Luna cất lời, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt sáng quắc của con quạ. Quạ, ê, con quạ kêu. Nhưng Luna cảm thấy chắc chắn rằng ý nó là ý xin chào. Và đùng một phát, Luna nhớ ra. Hôm qua, cô bé đi nhặt trứng trong chuồng gà. Chỉ có duy nhất một cái trứng trong ngần ấy cái ổ. Và cô bé không đem theo giỏ, thế nên cô bé chỉ đơn giản cầm nó trong tay. Trước khi vô tới nhà, cô bé nhận ra vỏ trứng đang ngọ ngoậy. Và nó không còn trơn láng, ấm và bình thường nữa mà bén và nhọn và nhột. Rồi nó cắn cô bé. Cô bé hét lên và thả nó ra. Nhưng nó không còn là cái trứng nữa. Nó là một con quạ, phỏng phao, bay thành hình xoắn ốc trên đầu cô bé rồi đậu xuống cái cây gần nhất. Quạ, ê, con quạ kêu. Hoặc đó là tiếng đáng lẽ ra con quạ phải kêu. Nhưng nó không kêu như thế. Luna, ê, thay vào đó con quạ nói. Và nó không bay đi. Nó đậu trên cành thấp nhất của ngôi nhà trên cây của Luna và suốt ngày hôm đó cô bé đi đâu là nó đi theo đó. Luna bối rối vô cùng. Quạ, ê, con quạ kêu. Luna, Luna. Suỵt ẻ Luna mắng. Tao đang suy nghĩ. Con quạ đen bóng, như lẽ thường của loài quạ, nhưng khi Luna nheo mắt và nhìn nghiêng, cô bé thấy một màu sắc khác nữa. Xanh dương. Với một đường viền màu bạc sáng mờ mờ. Các màu sắc thêm vào đó biến mất khi cô bé mở to mắt và nhìn thẳng. Cậu là cái gì thế hả? Luna hỏi. Quạ ê con quạ nói. Tớ là con quạ ưu tú nhất của loài quạ, ý con quạ muốn nói. Hiểu rồi. Nhớ là đừng để bà tớ thấy cậu đấy, ê Luna nói. Hay lão quái vật đầm lầy của tớ, ê cô bé nói sau khi ngẫm nghĩ. Tớ nghĩ cậu sẽ làm họ không vui cho xem. Quạ ê con quạ đáp. Tớ đồng ý, ê ý nó muốn nói. Luna lắc đầu. Sự tồn tại của con quạ thật vô lý. Không có cái gì có lý cả. Vậy mà con quạ ở kia. Có thật, lanh lợi và sống động. Có một từ có thể giải thích việc này, cô bé nghĩ. Có một từ có thể giải thích mọi thứ mình không hiểu. Chắc chắn phải có. Chỉ có điều mình không nhớ là từ gì. Luna đã lệnh cho con quạ phải ở ngoài tầm mắt cho đến khi cô bé tìm hiểu ra mọi chuyện, và con quạ đã chấp thuận. Nó đúng là con quạ ưu tú. Và bây giờ, lại là nó. Trên nhánh thấp nhất của cây ô liu. Quạ ê con quạ đáng lẽ phải kêu. Luna ê thay vào đó nó gọi. Im lặng nào ê Luna nói. Người ta nghe thấy bây giờ. Quạ ê con quạ thì thầm, lúng túng. Luna tha lỗi cho con quạ, dĩ nhiên. Trong lúc cô bé tiếp tục vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, cô bé vấp phải một cục đá, té mạnh xuống đất và ngã đè lên cái cặp của mình. Quái ê cái cặp kêu lên. Đừng có đè tôi chứ. Luna nhìn nó chằm chằm. Dù cho tới lúc này không gì làm cô bé ngạc nhiên được nữa. Ngay cả những cái túi biết nói. Rồi một cái mũi nhỏ màu xanh lá thò ra khỏi nắp cặp. Luna đó hả? Ý cái mũi hỏi. Luna đảo mắt. Cậu làm gì trong cặp tớ thế? Ý cô bé hỏi. Cô bé mở nắp cặp và trừng mắt nhìn con rồng đang xấu hổ trèo ra. Cậu cứ đi chỗ này chỗ nọ suốt, e nó nói mà không nhìn vào mắt cô bé. Mà không có tớ. Và chẳng công bằng chút nào. Tớ chỉ muốn đi theo thôi. Firian đập cánh bay lên và chao liệng ngang tầm mắt. Tớ chỉ muốn làm thành viên của nhóm thôi mà. Nó nở một nụ cười tràn trề hy vọng, đúng kiểu rồng. Có lẽ tụi mình nên đi kiếm ông Lớt. Và dì Sang nữa. Đó đúng là một nhóm vui. Không, kẻ Luna nói cứng và tiếp tục trèo lên đỉnh rặng núi. Tyrian bay theo sau. Tụi mình đang đi đâu đây? Tớ giúp gì được không? Tớ có ít lắm đấy nha. Ê Luna, tụi mình đang đi đâu đây? Luna đảo mắt rồi khịt mũi xoay một vòng. Quạ ê con quạ nói. Lần này nó không kêu tên Luna nữa, nhưng Luna cảm nhận được nó đang nghĩ như thế. Con quạ bay lên trước. Như thể nó biết chúng đang đi đâu. Chúng đi theo lối mòn tới cái nón núi lửa thứ ba, ở xa miệng núi lửa nhất, rồi leo lên đỉnh. Sao tụi mình lại lên đây? Tyrian muốn biết. Suỵt ê Luna nói. Sao tụi mình phải suỵt? Tyrian hỏi. Luna thở dài thật dài. Tớ cần cậu phải vô cùng im lặng, Tyrian. Để tớ còn tập trung vẽ nữa. Tớ có thể im lặng nghe Firian kêu chíp chíp, vẫn lượng trước mặt cô bé. Tớ có thể rất im lặng. Tớ có thể im lặng hơn cả sâu, mà sâu thì im ơi là im, trừ khi chúng thuyết phục người ta đừng có xơi tái chúng, lúc đó thì chúng ít im lặng hơn, và rất thuyết phục, dù tớ vẫn thường xuyên xơi chúng vì thịt chúng ngon quá chừng. Cậu im lặng coi nào, ẻ Luna nói. Nhưng tớ đang im mà Luna. Tớ là thứ im lặng nhất trên. Luna lấy ngón trỏ và ngón cái khép miệng con rồng lại, rồi để nó không bị tổn thương, cô bé ôm lấy nó bằng tay kia và kéo lại gần. Tớ yêu cậu nhiều lắm, ê cô bé thì thầm. Giờ thì im lặng nhé. Cô bé âu yếm vỗ nhẹ lên cái đầu xanh rì của nó và để nó cuộn tròn ấm áp bên hông mình. Cô bé khoanh chân ngồi trên một tảng đá bằng phẳng. Nhìn lướt qua vùng đất trước mắt uốn cong vào mép bầu trời, cô bé cố gắng tưởng tượng những thứ nằm ở phía bên kia. Tất cả những gì nó thấy là cánh rừng. Nhưng chắc chắn cánh rừng đâu có kéo dài mãi. Lúc Luna cùng đi với bà về hướng đối diện, cây cối cuối cùng cũng thưa dần và nhường chỗ cho những nông trại, và nông trại nhường chỗ cho thành phố lại nhường chỗ cho nông trại. Cuối cùng là sa mạc và nhiều rừng hơn, thêm những rặng núi và thậm chí cả một đại dương nữa, tất cả đều có thể đi đến bằng những mạng lưới đường xá lớn trải khắp bên này bên kia, như những cuộn len vĩ đại. Ắt hẳn hướng bên này cũng giống như thế. Nhưng cô bé không biết chắc được. Cô bé chưa bao giờ đi đường này. Bà không cho. Bà chưa bao giờ giải thích tại sao. Luna đặt cuốn sổ của mình vào lòng và mở ra một trang trắng. Cô bé nhìn vào cặp, tìm thấy cây bút chì bé nhất của mình rồi cầm nó lên bằng tay trái rất nhẹ nhàng, như thể nó là một con bướm có thể vẫy cánh bay đi. Cô bé nhắm mắt lại và cố gắng giữ đầu óc cho quang và xanh, như bầu trời mênh mông, không một gợn mây. Tớ có cần phải nhắm mắt luôn không? Firian hỏi. Xuyệt, Firian, Luna nhắc. Quạ, con quạ kêu. Con quạ kia xấu tính quá, Firian khịt mũi. Nó không xấu tính đâu. Nó là quạ mà. Luna thở dài. Và đúng thế, Firian yêu quý ạ, nhắm mắt lại đi. Firian kêu lên ùng ục vui vẻ rồi rút vào nếp gấp váy Luna. Nó sẽ sớm ngáy o o cho mà xem. Không ai có thể thoải mái nhanh như Firian. Luna chuyển sự chú ý của mình sang điểm mặt đất gặp bầu trời. Cô bé hình dung nó rõ ràng hết sức có thể trong đầu, như thể đầu óc đã chuyển thành giấy, và cô bé chỉ cần đánh dấu trên đó, thật cẩn thận. Cô bé hít thật sâu, cho phép trái tim mình đập chậm lại và linh hồn mình giãn các nỗi lo, nếp nhăn và nút thắt. Khi làm thế này cô bé sẽ có một cảm giác. Một hơi nóng trong xương cốt. Ngón tay kêu răng rắc. Và lạ nhất là một nhận biết về vết bớt kỳ lạ trên trán, như thể đột nhiên nó tỏa sáng vậy, rực rỡ và rõ ràng, như một chiếc đèn. Và ai mà biết được. Có lẽ nó tỏa sáng thật. Trong tâm tưởng, Luna có thể nhìn thấy đường viền chân trời. Và cô bé nhìn thấy mép của vùng đất bắt đầu mở rộng ra, ngày càng xa, như thể thế giới đang hướng về phía cô bé, chìa mặt ra cùng với một nụ cười. Vẫn nhắm mắt, Luna bắt đầu vẽ. Ngồi ở đó, cô bé trở nên bình tĩnh đến nỗi gần như không để ý gì đến xung quanh, hơi thở của mình, cơ thể ấm nóng của Firian áp chặt vào hông cô bé, cách nó bắt đầu ngáy o, những hình ảnh ùa đến dày đặc và nhanh tới nỗi cô bé hầu như không thể tập trung vào chúng, cho đến khi chúng vụt qua như một thước phim tua nhanh xanh rì. Luna, một tiếng kêu vang lên từ xa xăm. Quạ, một tiếng kêu khác. Luna. Một tiếng gầm vang trong tai cô bé. Cô bé sực tỉnh. Cái gì? Cô bé gầm lại. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt Firian, cô bé ngượng ngùng. Tụi mình, cô bé giọng nói. Nó nhìn quanh. Mặt trời, lúc tụi nó mới đến miệng núi lửa thì chỉ mới làm ấm thế giới dưới kia, giờ đã lên đến đỉnh đầu. Tụi mình ở đây bao lâu rồi? Nửa ngày, cô bé vốn đã biết rồi. Đã giữa trưa. Firian lượn lờ gần sát mặt Luna, mũi chạm mũi, xanh chạm tàn nhang, vẻ mặt nó nghiêm trọng. Luna, nó thở ra. Cậu bệnh hả? Bệnh. Luna dữ. Dĩ nhiên là không rồi. Tớ cứ nghĩ cậu bệnh chứ, nó nói bằng giọng thì thào, cậu mắt cậu mới bị gì đó lạ lắm. Vớ vẩn, Luna nói, đóng sập cuốn sổ lại rồi cột chặt cái dây buộc bằng da quanh bìa sổ mềm. Cô bé thả nó vào cặp rồi đứng lên. Hai chân suýt khuỵu xuống. Mắt tớ bình thường. Không hề vớ vẩn chút nào, Firian nói, bay vù vù từ tay trái sang tay phải Luna. Mắt cậu đen và lấp lánh. Bình thường là vậy. Nhưng mới nãy chúng là hai mặt trăng tái mét. Đó thì đâu phải bình thường. Hoặc tớ khá chắc là nó chẳng bình thường. Mắt tớ không phải như thế, Luna chối. Tập tỉnh bước lên trước. Cô bé cố gắng lấy lại thăng bằng, bám vào một tảng đá để đứng vững. Nhưng những tảng đã chẳng giúp ích chút nào, khi cô bé chạm tay vào, chúng trở nên nhẹ tựa lông hồng. Một tảng đá còn bắt đầu trôi bồng bềnh nữa kìa. Luna rên lên bực bội. Giờ thì chân cậu không hoạt động, Firian chỉ ra, cố gắng tỏ ra hữu dụng. Và có chuyện gì với tảng đá kia thế? Đừng xí mũi vào chuyện của tớ, Luna đáp. Gom tất cả sức lực để nhảy về phía trước, đáp thật mạnh xuống con dốc trơn toàn đá granite bên mặt phía đông. Nhảy xa đấy, Firian nói, Há hốc mồm nhìn từ nơi Luna mới đứng chỉ một giây trước rồi đánh một vòng cung đến nơi Luna đang ngồi. Bình thường cậu có nhảy xa được vậy đâu. Tớ nói thật đấy Luna. Nhìn giống như quạ ê con quạ tức tiếng. Hay ít nhất đáng lẽ là như thế. Nhưng với Luna, nó giống im miệng đi hơn. Cô bé quyết định là mình khá thích con quạ. Tốt thôi Ephirian khịt mũi. Đừng có nghe tớ nữa. Đâu có ai thèm nghe tớ đâu. Rồi nó bay vù xuống dốc, tạo thành một cái bóng mờ xanh lè hờn dỗi. Luna thở dài sườn sượt rồi lê bước về nhà. Cô bé sẽ bù đắp cho nó sau. Ephirian luôn luôn tha thứ cho cô bé. Luôn luôn. Mặt trời rực rỡ tạo nên những cái bóng sắc nét trên con dốc khi Luna vội vã đi xuống. Người cô bé hôi rình và nhễ nhại mồ hôi, vì vận động hay vì khoảng thời gian vẽ trống rỗng đó. Cô bé không biết, nhưng nó dừng lại bên một dòng suối để rửa ráy. Hồ nước trong lòng miệng núi lửa nóng tới mức không đụng tới nổi, nhưng những dòng suối từ đó chảy ra, tuy khó uống, lại đủ mát để vỗ nước lên một gương mặt lấm lem, hay để rửa bớt mồ hôi sau gáy hay dưới nách. Luna quỳ xuống và bắt đầu sửa sang lại cho chỉnh tề hơn trước khi gặp bà và lão Lơ, cả hai ắt đều muốn nghe câu trả lời về sự vắng mặt của cô bé. Ngọn núi gầm vang. Cô bé biết ngọn núi lửa đang nấc cục trong giấc ngủ. Chuyện này là bình thường với những ngọn núi lửa, Luna biết chúng là những kẻ ngủ nghe không yên, và sự động đậy không yên này thường không phải là vấn đề. Trừ khi là đúng thế. Dạo gần đây ngọn núi lửa dường như bồn chồn hơn thường lệ, mỗi lúc một tệ hơn. Bà bảo đừng lo lắng làm gì, nhưng điều đó chỉ làm Luna lo hơn mà thôi. Luna, cái giọng lão lớt vang rền vọng đến con dốc của miệng núi lửa. Nó vang lên cả trời cao. Luna che mắt nhìn xuống dốc. Lão lớt đang đứng một mình. Lão vẫy cả ba cánh tay và Luna vẫy lại. Bà không đi cùng lão, cô bé nhận ra và tim thắt lại. Bà không thể nào vẫn đang ngủ được, cô bé nghĩ. Nỗi lo thắt thành những cái nút xoắn vặn trong bụng. Không phải trễ như thế này. Nhưng dù đứng xa, cô bé vẫn nhìn thấy được sự lo lắng cuộn quanh đầu lão lớt như một đám mây. Luna chạy ù về phía ngôi nhà. Sang vẫn đang nằm trên giường. Quá trưa. Ngủ như chết. Luna đánh thức bà dậy, thấy nước mắt dâng lên. Bà bệnh sao? Luna tự hỏi. Trời ơi con ơi, kẻ Sang thì thào. Sao con lại làm náo loạn vào cái giờ này vậy hả? Có người đang cố ngủ đây. Rồi Sang nằm nghiêng sang bên và ngủ tiếp. Bà không dậy trong một tiếng đồng hồ sau. Bà trấn an Luna rằng như vậy là hoàn toàn bình thường. Dĩ nhiên rồi bà, Luna nói mà không nhìn vào mắt bà mình. Mọi thứ đều hoàn toàn bình thường. Rồi bà và cháu nhìn nhau, cùng nở những nụ cười gượng gạo. Mỗi lời nói dối rơi khỏi miệng họ và văng tung tóe trên đất, len ken và lấp lánh như những mảnh kính vỡ. Cuối ngày hôm đó, khi bà tuyên bố muốn ở một mình rồi bỏ vào xưởng, Luna lôi cuốn sổ trong cặp ra rồi lật xem từng trang, nhìn những bức hình đã vẽ lúc đang mơ. Cô bé luôn luôn thấy rằng mình vẽ đẹp nhất khi chẳng nhớ gì về việc mình đã làm. Thật sự cũng khó chịu. Cô bé đã vẽ bức tranh về một tòa tháp bằng đá, hình này nó đã từng vẽ rồi. Có những bức tường cao và một đài quan sát chọc thẳng lên trời. Cô bé đã vẽ một con chim giấy lượn khỏi ô cửa sổ phía tây. Thêm một thứ nó đã từng vẽ. Cô bé cũng vẽ một đứa bé nằm giữa những cái cây cổ thụ gân quất. Cô bé đã vẽ mặt trăng tròn, rọi những lời hứa hẹn xuống mặt đất. Và cô bé đã vẽ một bản đồ. Thật ra là hai bản. Trên hai trang. Luna lật tới lật lui, nhìn tác phẩm của mình. Mỗi bản đồ đều phức tạp và vô cùng chi tiết, hiển thị cả địa hình, đường mòn và những nguy hiểm ẩn nấp. Một mạch nước phun ở đây. Một hố bùng nóng ở kia. Một hố sụt có thể nuốt chửng cả một đàn dê mà vẫn rên xiết đòi thêm. Bản đồ đầu tiên là một bản vẽ chính xác cảnh vật và những con đường mòn dẫn tới các thành phố tự do. Luna có thể nhìn thấy từng địa hình, đụng cỏ trên đường, từng dòng suối, trảng đất trống và thác nước. Thậm chí nó còn nhìn thấy những thân cây bị hạ từ chuyến đi gần nhất của họ. Bản đồ còn lại vẽ phần khác của khu rừng. Con đường mòn xuất phát từ ngôi nhà trên cây của cô bé ở một góc, rồi nó men theo con dốc núi đổ về phía bắc. Nơi cô bé chưa từng đặt chân tới. Nó đã vẽ một con đường, khúc khuỷu quanh co và những cột mốc dễ dàng nhận ra. Những nơi để cắm trại. Con suối nào có nước an toàn, con suối nào cần phải tránh xa. Có một vòng tròn bằng cây. Và ở chính giữa, cô bé đã viết chữ y em bé. Có một thành phố nhỏ sau một bức tường cao. Và trong thành phố có một tòa tháp. Và kế bên tòa tháp là những chữ, hey, bà ấy ở đây, bà ấy ở đây, bà ấy ở đây. Thật chậm, Luna kéo cuốn sổ tới gần và chạm những chữ này vào tim. 24. Anh Tai trình bày một giải pháp. Anh Tai đứng ngoài phòng làm việc của ông cậu gần một tiếng đồng hồ trước khi đủ dũng khí gõ cửa. Cậu hít vài hơi thật sâu, lẩm nhẩm vài lời mào đầu trước tấm kính, cố gắng tranh luận với một cái muỗng. Cậu đi tới đi lui, đổ mồ hôi, rồi chửi thầm. Cậu lau trán bằng chiếc khăn Ethin đã khâu tên cậu được bao quanh bằng những nút thắt điệu nghệ. Vợ cậu là một nhà ảo thuật với kim chỉ. Cậu yêu cô rất nhiều, đến nỗi cậu nghĩ mình chết cũng được. Hy vọng là cô ấy đã nói với cậu, những ngón tay nhỏ nhắn, khéo léo dịu dàng lần theo những vết sẹo trên mặt cậu, hay là những chồi non nhỏ bé đầu tiên đâm lên vào cuối mùa đông. Chúng nhìn mới khô khan làm sao? Chết chóc làm sao? Và lạnh lẽo làm sao trong những ngón tay của ta? Nhưng không lâu đâu. Chúng sẽ lớn lên, rồi dinh dính, rồi hé nở, và rồi cả thế giới sẽ phủ một màu xanh. Và với hình ảnh của người vợ yêu dấu trong đầu, đôi má đỏ hay hay, mái tóc đỏ như hoa anh túc, cái bụng to sắp đến ngày sinh bên dưới lớp váy, cậu gõ cửa phòng. À, giọng của ông cậu vang lên oang oang bên trong. Kẻ hay dao động đã quyết định ngưng việc dao động của mình và xuất hiện đây rồi. Cháu xin lỗi cậu, y an tai lắp bắp. Xin lỗi xin phải đủ rồi, nhóc. Đại bô lão gơ len gầm lên. Mở cửa ra rồi nói gì nói lẹ lên. Chàng trai thấy nhói một chút. Vài năm nay cậu đã không còn là một cậu bé nữa. Cậu đang là một nghệ nhân thành công, một doanh nhân sắc bén, và một người đàn ông có vợ, tận tụy với vợ mình. Nhóc là một từ không còn phù hợp nữa. Cậu ngần ngại bước vào phòng làm việc và cúi chào cậu mình thật thấp, lúc nào cũng thế. Khi đứng thẳng dậy, cậu có thể thấy ông cậu đang nhìn vào mặt mình và nhăn nhó. Những vết sẹo của An Tai tiếp tục làm người khác bị sốc. Cậu quẹn rồi. Cảm ơn cậu vì đã đồng ý gặp cháu, y cậu nói. Ta không nghĩ ta có lựa chọn nào khác, cháu trai à, ngay đại bô lão Gơ Len vừa nói vừa đảo mắt để tránh nhìn vào mặt chàng trai. Gia đình thì rốt cuộc vẫn là gia đình. An Tai ngờ rằng không hoàn toàn đúng, nhưng cậu không nói. Bất luận thế nào. Vị đại bô lão đứng lên. Chẳng thế nào cả cháu trai à, ta đã ngồi tại cái bàn này và chờ đợi tưởng như muôn đời, trông chờ cháu xuất hiện, nhưng đã đến lúc ta phải đi gặp hội đồng rồi. Cháu còn nhớ hội đồng chứ nhỉ? Dạ có chứ thưa cậu, y An Tai đáp, vẻ mặt đột nhiên sáng bừng lên. Đó là lý do cháu đến đây. Cháu muốn trình diện hội đồng. Với tư cách là một thành viên cũ. Ngay bây giờ, nếu được phép. Đại bô lão Gơ Len bất ngờ. Cháu ê lão lắp bắp. Cháu muốn gì cơ? Những công dân bình thường không trình diện hội đồng. Chưa từng có tiền lệ. Nếu điều đó được, cậu à. Ta y vị đại bô lão dợm nói. Cháu biết là hơi không chính thống, cháu hiểu nếu việc này khiến cậu khó xử. Đã nhiều năm trôi qua kể từ lúc cháu mặc áo chùng. Cuối cùng, cháu cũng muốn gặp hội đồng để vừa thanh minh về mình vừa cảm ơn họ đã cho cháu một chỗ tại bàn của họ. Cháu chưa từng làm, và cháu cảm thấy rằng đó là việc cháu còn mắc nợ. Đây là một lời nói dối. Anh Tai nuốt khan và mỉm cười. Ông cậu dường như đã mềm lòng. Vị đại bô lão chụm những đầu ngón tay lại với nhau và ấn chúng lên đôi môi thừ lừ. Lão nhìn thẳng vào mặt An Tai, quên phát cái truyền thống đó đi, nghe lão nói. Hội đồng sẽ rất hài lòng khi được gặp cháu. Vị đại bô lão đứng dậy và ôm đứa cháu ngang ngạnh của mình rồi mỉm cười, dẫn cậu vào phòng họp. Lúc họ đến phòng giải lao lớn, một người phục vụ im lặng mở cửa, rồi cả cậu và cháu cùng bước vào trong ánh sáng yếu ớt. Và An Tai cảm thấy mầm lá hy vọng nhỏ xíu kia đột nhiên đâm chồi trong lồng ngực. Hội đồng, đúng như Gơ Len dự đoán. Dường như còn hơn cả vui khi gặp An Tai, và nhân sự hiện diện của cậu để nâng ly mừng sự khéo léo nổi tiếng và tài kinh doanh của cậu, cũng như sự may mắn phi thường khi cưới được cô gái tốt bụng nhất và thông minh nhất bảo hộ quốc. Họ không được mời dự đám cưới, Mà nếu có được mời cũng không tới, nhưng nhìn cái cách họ vỗ lưng và xoa vai cậu thì có vẻ như là họ là một đám các ông bác rộng lượng vui vẻ. Họ không thể tự hào hơn, và họ nói với cậu như thế. Chàng trai giỏi giang, chàng trai giỏi giang. Các ông hội đồng ríu rít, ụt ịt và cười hô hố. Họ truyền nhau bánh kẹo, những loại gần như cả bảo hộ quốc gần như chẳng bao giờ nghe đến. Họ rót bia rượu và chè chén cùng thịt muối, phô mai ủ và bánh gato đầy bơ và kem. An Tai bỏ túi phần lớn những thứ được cho để làm quà cho người vợ yêu dấu. Khi những người hầu bắt đầu dọn dẹp chén đĩa, bình rượu và ly tách, An Tai hắng giọng. Thưa các quý ông, nghe cậu lên tiếng, trong lúc hội đồng lục tục ngồi xuống. Tôi đến đây với một lý do không nói ra. Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Đặc biệt là cậu, thưa cậu. Phải thừa nhận rằng cháu đã không thẳng thắn về những ý định của mình. Căn phòng trở nên mỗi lúc một lạnh hơn. Hội đồng bắt đầu quẳng cho các vết sẹo của An Tai, nãy giờ vốn dĩ họ cố tình làm lơ, một cái nhìn hà khắc, gần như khinh miệt. An Tai cố giữ cho mình sự sắt đá và nhẫn nại. Cậu nghĩ tới đứa bé đang lớn lên và cử động trong bụng vợ mình. Cậu nghĩ tới người đàn bà điên trong tòa tháp. Ai dám nói chính cậu sẽ không phát điên nếu bị ép phải trao đứa bé con của cậu cho những người mặc áo chùng? Ai dám nói Ethin yêu dấu của cậu sẽ không điên? Cậu chắc chắn không chịu nổi phải xa con dù chỉ một giờ, nhưng người đàn bà điên đã bị nhốt trong tòa tháp hàng mấy năm trời. Mấy năm trời? Nếu là cậu, chắc cậu sẽ chết mất. Hãy cầu nguyện, y vị đại bô lão nói, hai mắt xẻ dọc như rắn, nghe nói tiếp đi nhóc. Một lần nữa, cố gắng để từ nhóc không phát huy tác dụng làm tổn thương như dự định, An Tian tiếp tục. Như các vị đã biết, nghe cậu nói, cố hết sức để hướng sự quyết tâm vào nơi hiểm trở và rậm rạp nhất của khu rừng. Cậu không cần phải phá hủy. Cậu đến đây để xây dựng. Như các vị đã biết, Ethin yêu dấu của tôi sắp sinh con. Tuyệt vời, nghe các bô lão nói, đồng loạt vui lên. Tuyệt vời làm sao? Và ghi An Tai nói tiếp, quyết chí không run rẩy, kẻ con chúng tôi sẽ ra đời ngay khi bước sang năm mới. Không có đứa trẻ nào khác sẽ chào đời giữa khoảng thời gian đó và ngày hiến tế. Con của chúng tôi, đứa con yêu dấu của chúng tôi sẽ là đứa nhỏ nhất trong bảo hộ quốc. Và những tiếng cười ha hả lập tức biến mất, như ngọn lửa bị dập. Hai bô lão đằng hắn. Thật xui xẻo, khi bô lão Ghi Nông nói bằng giọng lạo xạo. Đúng vậy, y An Tai đồng ý, nhưng không nhất thiết phải như thế. Tôi tin rằng tôi đã tìm ra một cách để dừng thảm kịch này lại. Tôi tin rằng tôi biết cách để chấm dứt sự bạo ngược của mụ phù thủy mãi mãi. Vẻ mặt của đại bô lão Gơ Len tối sầm lại. Đừng có tự ảo tưởng, nhóc, e lão gầm gừ. Chắc hẳn cháu không nghĩ tới. Cháu đã nhìn thấy mụ phù thủy, y An Tai nói. Cậu đã bám vào thông tin này bấy lâu nay. Và giờ nó đang bùng nổ bên trong cậu. Không thể nào. Gơ Len lắp bắp. Các bô lão còn lại trố mắt nhìn chàng trai trẻ, mồm há hốc, như một hội đồng toàn rắn. Đúng vậy. Tôi đã thấy mụ ta. Tôi đã đi sau đám rước. Tôi biết là không được phép, và tôi xin lỗi vì việc đó. Nhưng tôi đã làm. Tôi đi theo và chờ cùng với đứa trẻ bị hiến, và tôi đã nhìn thấy mụ phù thủy. Mày không thấy thế? Gơ Len hét lên, đứng phắt dậy. Trên đời không có mụ phù thủy nào. Chưa bao giờ có mụ phù thủy nào. Tất cả các bô lão đều biết thế. Bọn họ ai nấy đều đứng dậy, gương mặt đầy vẻ buộc tội. Tôi đã nhìn thấy mụ từ trong bóng tối. Tôi đã nhìn thấy mụ lượn lờ bên trên đứa bé, kêu cục cục đầy đói khát. Tôi đã nhìn thấy đôi mắt độc ác của mụ sáng lấp lánh. Mụ nhìn thấy tôi và biến thành một con chim. Vừa biến hình mụ vừa hét lên đau đớn. Mụ thét lên đau đớn, thưa các ngài. Hoang đường, ê một bô lão thốt lên. Thật hoang đường. Không hề. Mụ phù thủy có tồn tại. Dĩ nhiên là có. Tất cả chúng ta đều biết như thế. Nhưng điều chúng ta không biết là mụ cũng già đi. Mụ cũng biết đau. Và không chỉ có thế. Chúng ta biết mụ ở đâu. An Tai lấy tấm bản đồ của người đàn bà điên từ miệng túi ra. Cậu trải nó lên bàn, lấy ngón tay lần theo một đường mòn. Khu rừng đương nhiên là nguy hiểm. Các bô lão nhìn tấm bản đồ chằm chằm, mặt cắt không còn chút máu. An Tai bắt gặp ánh mắt cậu mình và quyết nhìn lại không buông. Ta biết mi đang định làm gì đấy nhóc, ánh mắt của Glenn dường như muốn nói. An Tai nhìn lại. Đây là cách cháu thay đổi thế giới, thưa cậu. Hãy nhìn mà xem. An Tai nói lớn, cái con đường là lộ trình trực tiếp nhất băng qua khu rừng, và chắc chắn cũng an toàn nhất, nhờ chiều rộng, bề ngang và sự quang đãng. Tuy nhiên cũng còn vài đường an toàn khác, mặc dù hơi khúc khuỷu và khó đi. Ngón tay An Tai lần quanh vài lỗ thông hơi nhiệt, men theo những làn sâu gợn trên cát mà mỗi lần ngọn núi thở dài đều bắn ra những mảnh đá sắc như dao cạo, và tìm thấy những tuyến đường thay thế đi ngang qua vách đá hay mạch nước phun hay những bãi bùn. Cánh rừng bao phủ nhiều mặt của một ngọn núi rất lớn, những nếp gấp sâu và con dốc cao của ngọn núi cuộn xoắn ốc quanh một miệng núi lửa trung tâm, xung quanh đó là một đồng cỏ bằng phẳng và một đầm lầy nhỏ. Ở chỗ đầm lầy có vẽ một cái cây sần sùi. Trên cây là hình khắc một mặt trăng lười liềm. Bà ấy ở đây, bản đồ ghi. Bà ấy ở đây, con bé ở đây, bà ấy ở đây. Nhưng cái này cậu lấy ở đâu ra thế? Bô lão ghi nông khò khè hỏi. Không quan trọng, ý An Tai đáp. Tôi tin rằng nó chính xác. Và tôi sẵn sàng đánh cược cả mạng sống mình vào niềm tin đó. An Tai cuộn tấm bản đồ và bỏ nó lại vào giỏ. Đó là lý do tôi tới đây, thưa các cha. Glenn thấy hơi thở của mình trở nên nhanh hơn. Nếu đây là sự thật thì sao? Lúc đó thì sao? Ta không biết tại sao, ghê lão nói, vương thân hình đồ sộ, giống chim kền kền của mình lên cao nhất có thể, để chúng ta lại bận tâm tới cái thứ. An Tai không để lão nói hết. Thưa cậu, cháu biết điều cháu hỏi khá lệch khỏi những lý lẽ thông thường. Và có lẽ cậu đúng. Đây có lẽ chỉ là việc vặt vãnh của một thằng điên. Nhưng thật ra cháu đâu có đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần lời chúc phúc của cậu. Cháu không cần công cụ, dụng cụ hay trợ cấp gì. Vợ cháu biết ý định của cháu và cháu đã có sự ủng hộ của cô ấy. Vào ngày hiến tế, những người mặc áo chùng sẽ đến nhà chúng cháu và cô ấy sẽ tự nguyện trao đứa con quý báu của chúng cháu. Cả bảo hộ quốc sẽ đau buồn khi các ngài đi qua một biển đau buồn. Và các ngài sẽ đi đến chỗ những cái cây dễ sợ đó, những hầu gái của phù thủy. Và các ngài sẽ đặt đứa trẻ bé bỏng đó trên thảm rêu và các ngài sẽ nghĩ rằng mình không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt đó nữa. An Tai thấy giọng mình vỡ ra. Cậu nhắm nghiền mắt, cố gắng bình tĩnh. Và có lẽ đúng vậy. Có lẽ cháu sẽ không chống lại được những hiểm nguy của khu rừng và mụ phù thủy sẽ đến bắt con cháu đi. Căn phòng lặng thinh và lạnh lẽo. Các bô lão không dám lên tiếng. An Tai dường như cao lớn hơn tất cả bọn họ. Gương mặt cậu tỏa sáng từ bên trong, như một cái đèn lồng. Hoặc là, ý An Tai tiếp tục, để có lẽ không. Có lẽ cháu sẽ là người chờ đợi trong những cái cây đó. Có lẽ cháu sẽ là người ôm đứa trẻ lên từ vòng tròn cây sung dâu. Có lẽ cháu sẽ là người đưa đứa trẻ đó trở về an toàn. Khi nông tìm lại được cái giọng khò khè của lão. Nhưng bằng cách nào hả nhóc? Một kế hoạch đơn giản, thưa cha. Tôi sẽ đi theo bản đồ. Tôi sẽ đi tìm mụ phù thủy. Đôi mắt An Tai là hai hòn than đen lấy. Và tôi sẽ giết mụ.